Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giai cao cấp, 500 vạn trở lên, đây là giá phòng đấu giá, vẫn là giá đấu thú trường. Đương nhiên là đấu thú, lời vừa nói ra miệng, người áo đen liền phát hiện khóe miệng Cửu Sinh có một tia cười nhạt. Giống như để chứng thực đáp án của mình, Cửu Sinh đem lực chú ý chuyển tới bò cạp bạc trên thân. Bò cạp bạc, ngươi cũng nghe đến rồi, ta cũng không bẫy ngươi, cứ dựa thành nhị ra giá cả, ta Tu La Điện trước đây có 4 đầu yêu thú cấp trung, 2 đầu địa giai yêu thú cấp cao, tổng cộng là 1.300 vạn, như vậy đi, ta chỉ cần 1.000 vạn, số lẻ coi như là vì Diêm La Điện làm cống hiến. Bò cạp bạc âm thanh lạnh lùng nói, Cửu Sinh, ngươi đừng nên quá phận, đừng tưởng rằng có một cái thiên vũ cảnh thủ hạ liền có thể cùng ta diễu võ dương oai. Cửu Sinh giống như không nghe thấy lời châm chọc của bò cạp bạc. Nói khẽ, 1.000 vạn, một hạt bụi cũng không thể thiếu. Thiếu một cái, bắt đầu người huynh đệ của ngươi để chống đỡ. Huyền U, đi, La, mảy may không bận tâm đến cảm xúc của chúng vương điện. Cửu Sinh cứ thế không coi ai ra gì mà đi, nhìn Cửu Sinh không chút nào coi mình ra gì. Tử Dao mặt lộ vẻ giận dữ, nhị gia, ngươi thấy thế nào? Nửa ngày không thấy phản ứng. Tử Dao hỏi, nhị gia, ngạch, a, cái gì? Gặp người áo đen không để tâm. Tử Dao nhíu mày. Tất cả giải tán đi, nghe vậy, chúng vương điện nhau nhau rời đi, Hồ U vương điện và Hồ Lô Rượu nhìn nhau, vốn còn đang lo lắng cho lão Cửu, nhưng ai ngờ tới lại là loại kết cục này, lớn như vậy Diêm La Điện chỉ còn lại Tử Dao và người áo đen hai người. Nhị gia, ngươi vừa rồi hình như có chút lòng không yên a. Cái kia Cửu Sinh, ta cảm thấy Cửu Sinh lần này trở về, cho ta cảm giác có chút quỷ dị ở thực lực tăng vọt, quỷ dị ở thủ hạ tăng vọt, còn có thái độ của hắn đối với chúng ta cũng có chút quỷ dị. Nghe vậy, Tử Dao sững sờ, thực lực của hắn tăng lên đích thật là có chút quỷ dị. Không đến một năm, từ huyền vũ cảnh đỉnh phong đến địa võ cảnh đỉnh phong. Đây quả thực là kỳ tích, chủ yếu nhất là Huyền U. Huyền U và đám người trước đây tư chất thế nào, người ta đều biết, cùng người ta quỷ hầu không có gì khác biệt. Ngược lại còn có chút không chịu nổi, nhưng mà bây giờ lại đã là thiên vũ cảnh tu vi. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin, nhị gia khẽ lắc đầu. Tử Dao, người vẫn là đánh giá Cửu Sinh quá đơn giản, trước đây ta đã thấy hiếu kỳ. Một cái huyền u thiên vũ cảnh sơ giai là không thể nào cho hắn sức mạnh lớn như vậy. Đến mức không coi ai ra gì, nhị gia, chẳng lẽ, ý của ngươi là, không thể a? Chương 306, đại chiến, hết sức căng thẳng, rất có thể, bây giờ Tu La Điện có thể không chỉ một thiên vũ cảnh. Hơn nữa, huyền u rõ ràng trước đây chỉ có địa võ cảnh đỉnh phong tu vi, lại đột nhiên biến thành thiên vũ cảnh sơ giai tu vi. Suy nghĩ kỹ càng a, Tử Dao khiếp sợ nhìn người áo đen, phút chốc, hai người chăm miệng một lời, phong ấn. Tử Dao nói, cái này Long Viêm Vương Triều, hình như chỉ có vị đại nhân kia mới nắm giữ sức mạnh phong ấn a. Chẳng lẽ là nói, Cửu Sinh được vị đại nhân đó yêu ái? Cứ như vậy mà nói, vậy Cửu Sinh chẳng phải là cùng chúng ta, là người một đường, là Tất Hoàng tử phái tới. Người áo đen nói, Tử Dao, ngươi còn nhớ Cửu Sinh tại trên điện hỏi ta vấn đề gì không? Đấu thú trường, đây chính là chỉ có Hoàng Thành tọa gần mới có. Suy nghĩ một lát, Tử Dao nói, xem ra, Cửu Sinh cùng chúng ta là người một đường. Cứ như vậy, tu vi của Cửu Sinh liền giải thích được, xem ra Hoàng Triều đoạt đích chi chiến sắp bắt đầu. Nhị gia, vậy, có muốn tìm thời gian, cùng Cửu Sinh đối tiếp một chút, nhìn một chút, trước tiên không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chuyện này đề cập tới Hoàng Triều đoạt đích, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Mặt khác, Tử Dao, ngươi bây giờ tu vi gì? Chỉ thấy, tử quang trên thân Tử Dao lưu chuyển, sau một lát, vừa mới còn chỉ có thiên vũ cảnh cao cấp, Tử Dao trong nháy mắt đột phá đến thiên vũ cảnh đỉnh phong. Người áo đen sắc mặt bình tĩnh, đột phá đến thiên vũ cảnh đỉnh phong, cũng không tệ lắm, vậy còn ngươi, nhị gia, người áo đen khẽ cười nói, so với ngươi còn mạnh hơn một chút a, ngươi đột phá đến linh cảnh, nửa bước linh cảnh mà thôi, Tử Dao cười khổ nói, xem ra ta vẫn là không bằng ngươi a. Ngay tại thời điểm hai người mật đàm, quỷ hỏa đi thẳng đi vào, hướng về phía người áo đen khẽ gật đầu, đại nhân, ngươi gọi ta, quỷ hỏa, ngươi lập tức trở về Hoàng Thành một chuyến, kiểm tra xem động tĩnh gần đây ở Hoàng Thành, a, đúng. Chú ý một chút mấy vị hoàng tử trong chiến thần học viện. Hảo, cùng lúc đó, trên ngai vàng đại sảnh Tu La Điện, Cửu Sinh nhắm mắt dưỡng thần, Cửu Sinh mở mắt ra, Huyền U, đuôi bọ cạp độc thế nào? Bẩm đại nhân, đã luyện hóa không sai biệt lắm, lại có 3 ngày liền có thể khỏi. Ừ, Huyền U, từ ngày này trở đi, ta cần biết tất cả động tĩnh lớn nhỏ của Diêm La Điện. La, tất cả đi xuống a, chờ đám người rời đi, Cửu Sinh về tới mật thất của mình, chi báo như thường lệ, nằm yên một bên. Xung quanh yếu ớt không gian ba động dạo rực, Kim Vũ Ưng đứng thẳng một bên chợp mắt, chỉ là khí tức nóng bỏng tán phát trên thân lại khiến Cửu Sinh không dám khinh thường. Cửu Sinh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, màu mực hoa sen, màu trắng hoa sen, màu lam hoa sen phiêu đãng vờn quanh ở bên cạnh, một đóa, hai đóa, ba đóa, sau một lát, bên cạnh cừu sinh xuất hiện ước chừng gần 100 đóa hoa sen. Đúng lúc này, Kim Vũ Ưng chợp mắt mở ra một kẽ hở, Chi Báo cũng trong nháy mắt mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, bá, chỉ thấy một báo một ưng thi triển tất cả vốn liếng cướp đoạt hoa sen phiêu tán trên không trung. Trong nháy mắt, chờ cừu sinh mở mắt ra, một ưng một báo vẫn duy trì tư thái vừa rồi, chỉ là hoa sen phong ấn tân tân khổ khổ ngưng tụ của mình lại biến mất không thấy. Đối với điều này, cừu sinh chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Ngay lúc này, âm thanh của Huyền U đột nhiên truyền đến, đại nhân, cừu sinh đi ra mật thất. Chuyện gì? Nửa canh giờ trước, nghe nói người của Bò Cạp Bạc ở ngoài điện hơn 10 dặm bắt được một tiểu cô nương. Có thể là vị kia mà trước đây đại nhân đã cứu. Không đợi Huyền U nói xong, cừu sinh nói, lập tức đến chỗ của Bò Cạp Bạc, không tiếc bất cứ giá nào, đưa tiểu cô nương kia bình yên vô sự đến chỗ này. Nhanh đi, nghe thấy tâm tình khẩn trương trong lời cừu sinh, Huyền U cũng biết tính nghiêm trọng của tình thế, lập tức mang theo mười mấy người trực tiếp đến chỗ của Bò Cạp Bạc. Cừu sinh ngồi trên ngai vàng, lo lắng chờ đợi, chẳng biết tại sao, nội tâm bình tĩnh của cừu sinh trở nên càng có chút sốt ruột. Cừu sinh cảm thấy một ngày bằng một năm, sau nửa canh giờ, Huyền U và đám người trở về, ở giữa còn có một tiểu cô nương ánh mắt tan rã, quần áo xốc xếch, đương nhiên không thể nghi ngờ đó là Giả Linh, bốn mắt nhìn nhau, từng màn chuyện cũ chiếu lại trong mắt. Nhìn tiểu cô nương trước mắt với ánh mắt tan rã, cừu sinh đầu tiên là đau xót trong lòng, sau đó thay vào đó là phẫn nộ không thể át chế. Phút chốc, Huyền U và đám người lập tức cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Giá rét thấu xương khiến đám người một lần nữa cảm nhận được sự kinh khủng của cừu sinh. Huyền U vừa định giải thích, lại bị Giả Linh bất động thanh sắc giật quần áo một chút. Cừu sinh giận không kìm được không chú ý tới một màn này. Đi đầu, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ngay sau đó, đám người nghe được một âm thanh chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Tất cả mọi người tập trung ở phủ điện của Bò Cạp Bạc, lập tức, phủ điện của Bò Cạp Bạc, bàn ngọc thạch nát bấy, Bò Cạp Bạc giận không kìm được, vốn đang khí không thuận, bắt một tiểu nữ nhi không tệ nghĩ sẽ sảng khoái một chút. Còn chưa kịp sảng khoái, đã bị Huyền U mang người đánh tới, trợ thủ đắc lực mà mình tự nhận trước mặt mười mấy quân lính tan rã. Cũng là lần đầu tiên, Bò Cạp Bạc bắt đầu cảm thấy thế lực cổ xưa của Tu La Điện này kinh khủng hơn mình tưởng tượng rất nhiều, rơi vào đường cùng, Bò Cạp Bạc chỉ còn cách thả Giả Linh đi. Đường đường thiên vũ cảnh trung giai võ giả, Diêm La Điện Vương Điện, hết lần này đến lần khác nếm trái đắng, Bò Cạp Bạc phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, ngay khi Bò Cạp Bạc tức giận, có người báo cáo, báo, Bò Cạp Bạc đại nhân, chín vương điện mang theo một đám người đang chạy về phía chúng ta. Giống như kẻ đến không thiện, nghe thuộc hạ gọi thẳng tên, nhìn khuôn mặt có chút xa lạ, Bò Cạp Bạc tức giận, tân nhiệm thuộc hạ còn chưa biết mình phạm sai lầm gì đã bị Bò Cạp Bạc đá bể một cước. Dĩ hạ phạm thượng, đáng chết, tất cả mọi người lập tức đến đại điện tụ tập, gặp một lần khách không mời mà đến, nhìn cừu sinh và đám người, ba mươi mấy người áp bách, khiến Bò Cạp Bạc tim đập nhanh, cừu sinh, ngươi đừng khinh người quá đáng, người cũng đã để ngươi mang đi rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Bây giờ cừu sinh đã cho rằng thảm kịch đã xảy ra. Mọi lý do thoái thác của Bò Cạp Bạc trong mắt cừu sinh đều là ngụy biện. Diêm La Điện, chưa từng ức hiếp phụ nữ trẻ em, bắt nạt nữ tử, dù là ngươi Bò Cạp Bạc, cũng phải chết, cảm nhận được lãnh ý xâm nhiên trong lời cừu sinh. Tim Bò Cạp Bạc đột nhiên run lên, hắn vậy mà nổi sát tâm. Cừu sinh, ngươi cần phải muốn cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, giết. Ngay lúc này, Tử Dao đang ở trong mật thất. Cái gì? Chín Vương Điện và Bò Cạp Bạc Vương Điện đánh nhau? Bao nhiêu người? Quỷ hầu, Chín Vương Điện tựa như là toàn viên xuất động. Toàn viên xuất động, hỏng, ngươi nhanh đi thông chi nhị gia bọn hắn. Nhanh đi, là, chương 307, Vân Hải sôi trào. Thân đã vào cuộc, Bò Cạp Bạc nhìn cảnh hỗn chiến. Ba mươi mấy người tiến thối tinh tế, phối hợp có độ. Trong chốc lát, 500 tinh nhuệ của mình bị đánh có chút chống đỡ không nổi. Nhìn từng người tinh nhuệ ngã xuống đất, tim Bò Cạp Bạc đang chảy máu. Bò Cạp Bạc lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự kinh khủng của những yêu thú hình người này. Bò Cạp Bạc có chút hối hận không thôi, mình cũng bực, không phải là bắt một tiểu cô nương thôi sao, cũng không đối xử với cô ta thế nào, sao lại thành ra thế này? Chín Vương Điện, ta và ngươi cùng là Diêm La Điện Vương Điện, tiểu đả tiểu nháo có thể, vì một nữ nhân làm thành ra thế này, có chút quá đáng a, đừng có gấp. Chờ người cũng không còn, sẽ đến lượt ngươi, Bò Cạp Bạc, ngươi, ngay lúc này, Tử Dao, Nhị Gia và chúng vương điện nghe tin tức cũng vội vàng đuổi tới. Vừa tới đã thấy cảnh tượng khiến mình trợn mắt hốc mồm. Ba mươi mấy người giết vài trăm người liên tục bại lui. Đầm đìa máu tươi nhuộm đỏ đại địa, khí tức huyết tinh gay mũi đập vào mặt, một đám quỷ hầu đi theo chúng vương điện nhìn đám người kia dục huyết vấn chiến. Đều không nhịn được đánh dùng mình, ngược lại là một quỷ hầu sau lưng Huyền U vương điện. Mặt thần khí theo sát người bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm. Trông thấy người ở phía sau kia không? Đó là biểu đệ của ta, Tử Dao, Bò Cạp Bạc Vương Điện, Chín Vương Điện, nhanh chóng dừng tay, có chuyện gì? không thể nói chuyện sao? Chẳng lẽ chỉ vì 1.000 vạn huyền khí đan kia? Nghe Tử Dao nói vậy, bò cạp bạc như thể hồ quán đỉnh, quả nhiên, vì nữ nhân là giả, đòi nợ mới là thật, thế là vội vàng nói, chín vương điện, mau để cho người của ngươi dừng tay, 1.000 vạn ta lập tức cho ngươi, không, 2.000 vạn, cả gốc lẫn lãi, nhanh chóng dừng tay a. Nhìn bò cạp bạc ăn nói khép nép, chật vật không chịu nổi, Hồ Lô rượu và Huyền U vương điện mừng thầm, để cho cái đồ con rùa phách lối này biết mặt, ngươi cũng có ngày hôm nay a. Thấy Cửu Sinh không hề có ý định ngừng chiến, người áo đen vẻ giận nói, chín vương điện, nếu ngươi lại không hô ngừng, chúng ta sẽ giúp ngươi dừng tay. Cửu Sinh nhìn mấy chục tên quỷ hầu sau lưng chúng vương điện, mỉm cười, tùy ý, nhị gia, ngươi, chúng vương điện cũng biết rõ, dù mấy chục tên quỷ hầu có thực lực mạnh hơn tinh nhuệ của bò cạp bạc, nhưng dù sao cũng là 500 tinh nhuệ, dù mấy chục tên quỷ hầu cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng Tu La Điện 30 mấy người đã đánh quân lính tan rã 500 tinh nhuệ. Số người này của mình đi lên, đoán chừng cũng chẳng ăn thua gì, thấy Cửu Sinh không hề có ý định ngừng tay, người áo đen do dự một lát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi đến trước mặt Cửu Sinh. Cửu Sinh, ta biết ngươi hiểu một tia sức mạnh phong ấn, cũng biết ngươi là người được vị đại nhân kia chọn chúng. Cho nên, vì đại sự của đại vương sau này, ngươi không thể giết bò cạp bạc này. Vài lời của người áo đen khiến Cửu Sinh có hiểu biết mới. Nhưng mà bây giờ, Cửu Sinh chỉ muốn trước mặt Giả Linh đem bò cạp bạc thiên đao vạn quả. Để biết rõ mê vụ trong lòng, Cửu Sinh ứng phó nói, nên làm như thế nào, không cần ngươi dạy ta, nếu làm hỏng đại sự của thất hoàng tử Tùy Thất, đến lúc đó ngươi muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi. Lại là thất hoàng tử Tùy Thất, mê vụ bao phủ trong lòng Cửu Sinh đang dần tan biến. Hỗn chiến đã kéo dài nửa giờ, 500 tinh nhuệ của bò cạp bạc không còn một nửa. Mỗi lần dự định xông vào cứu người, đều bị Cửu Sinh ngăn lại, vô luận bò cạp bạc thế nào, nhưng cũng không đột phá nổi sự ngăn cản của Cửu Sinh. Bò cạp bạc lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng, cũng ý thức được sự kinh khủng của Cửu Sinh, chỉ đành chịu cầu cứu Tử Dao, nhưng nhị gia còn không giải quyết được, Tử Dao cũng lực bất tòng tâm. Ngay lúc chiến cuộc giằng co, Giả Linh lên tiếng, "Cửu Sinh, bọn hắn không làm gì ta, ngươi nhanh để cho bọn hắn dừng tay a." Âm thanh quen thuộc truyền vào tai, Cửu Sinh chuyển thân, Giả Linh đã đổi một thân quần áo màu mực mới tinh. Sợ hãi và bối rối trong mắt được thay thế bằng một vòng thanh tịnh, thanh lương và vui sướng. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, "Vậy mới vừa rồi ngươi là?" Nghe vậy, Giả Linh sững sờ, nghịch ngợm cười nói, "Hì hì, ta chỉ muốn xem ngươi có quan tâm ta không, ai bảo ngươi giả vờ không biết ta." Nghe lời này, bò cạp bạc cuối cùng cũng biết rõ nguyên do, lập tức cảm thấy oan ức, dù hận nữ nhân này cũng cảm kích, hận vì tinh nhuệ đã chết, cảm kích vì tinh nhuệ may mắn còn sống sót. Chúng vương điện cũng bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương nghịch ngợm trước mắt, dù phẫn uất nhưng không dám biểu lộ, ngược lại nhị ra sắc mặt giận dữ nói, "Cửu Sinh, bây giờ có thể dừng tay a?" "Ngừng!" Cửu Sinh ra lệnh một tiếng, đám người lập tức dừng tay. Tinh nhuệ của bò cạp bạc lập tức bối rối lui lại. Bại quân, khí thế không còn gì. Sau một lát, 36 huyết nhân đứng sau Cửu Sinh, không nói một lời, khí tức huyết tinh đập vào mặt. Má ơi, đây mới là Diêm La sống a. Hồ Lô Rượu nhìn 36 người phía sau, nhìn lại quỷ hầu sau lưng mình, thở dài, người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném a. Quỷ hầu bị khinh thị cũng không dám biểu lộ bất mãn. Dù sao mình đích thật là tài nghệ không bằng người, hơn nữa còn kém xa tít tắp, lòng chua xót. Cửu Sinh cố nén vẻ giận dữ, kiệt lực bình tĩnh nhìn về phía Huyền U, một tay chỉ ngón tay non nớt của Giả Linh, nàng không có chuyện gì, ngươi biết không? Nghe vậy, Huyền U tâm hư nói, biết, vậy vì cái gì không nói? A, vì cái gì? Trong lúc nhất thời Huyền U không biết nói gì, Huyền Long tiến lên một bước, lúng túng nói, đại nhân, cô nương kia nói, nàng là người của đại nhân, hồng, khụ khụ, không để chúng ta mật báo. Cửu Sinh quay đầu lại nhìn Giả Linh đang lã chã trực khóc vì sự phẫn nộ của y. Cơn giận xông lên đầu lại bị y kìm nén, y đơn thân một ngón tay, tay run rẩy cho thấy Cửu Sinh đang cực độ phẫn nộ. "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, Huyền U, Huyền Long, Huyền Miểu, bốn thủ lĩnh quỷ hầu, chính là có số tụ tay bay vạ gió, nửa tháng, trong vòng nửa tháng, 30 đầu địa giai yêu thú cấp cao, đi, bị điểm tên." Bọn họ chột dạ trả lời, "Là." Một tay chỉ Giả Linh, đem nàng đưa về Thánh Khư Thành, lập tức là, "Cửu Sinh, ta không quay về, ta liền không." Nhìn Cửu Sinh giận đùng đùng rời đi, Giả Linh lần đầu tiên tức giận dậm chân, chúng vương điện thì chấn kinh, giờ khóc giờ cười. Huyền Long xoa xoa vết máu trên mặt, nhìn Huyền U, khổ sở nói, "Lão đại, nhiệm vụ đại nhân giao, chúng ta bây giờ đi hay là?" Huyền U, vừa rồi bị đại nhân điểm tên, ra khỏi hàng, nửa ngày, thấy không ai động, Huyền Long lúng túng nhẹ giọng giải thích, "Lão đại, vừa rồi đại nhân run tay kịch liệt, ai cũng không biết có bị điểm tên hay không." Sắc mặt Huyền U lộ ra vẻ xanh mét bất đắc dĩ. "Vậy thế này, hàng thứ nhất lưu lại, Lục Quý, người tiễn cô nương này trở về Thánh Khư Thành, người còn lại trở về Tu La Điện." "Ta không đi, chết cũng không đi." Thấy Thấy Giả Linh một mực kiên quyết, Huyền Long xoa xoa vết máu trên mặt, cười theo nói, cô nãi nãi à, ngươi thông cảm cho chúng ta, nếu ngươi không quay về, đại nhân có thể lột ra chúng ta sống sờ sờ. Quả nhiên, Giả Linh tỏ vẻ từ bỏ ý định, lộ ra vẻ thất vọng, ngay lúc Huyền U và bốn người mang theo đám người rời đi. Hồ lô rượu Linh cơ động một cái, mang theo hồ lô rượu đi đến trước mặt Huyền U, thân mật khoác vai Huyền U, Huyền U không hề động, nghi hoặc nhìn hồ lô rượu với ánh mắt dò xét, vương điện đại nhân, có chuyện gì? Trong lời nói của Huyền U thiếu sự tôn kính, hồ lô rượu hoàn toàn không để ý, dù sao thực lực thiên vũ cảnh của Huyền U đáng để chúng vương điện thừa nhận ngang hàng. Hồ lô rượu, hắc hắc, huynh đệ, nửa tháng 30 đầu điện giai yêu thú cấp cao, công việc này nhiều quá đúng không? Này, Trình Hào, mang mấy người đi hỗ trợ, y nháy mắt ra hiệu với vương điện của mình. Trình Hào hiểu ý nói, tất cả địa võ cảnh cao giai trở lên, đi theo ta, chúng vương điện làm sao không biết hồ lô rượu có chủ ý gì. Chỉ là chính mình không có ra mặt dày như hắn. Tỷ như Tử Giao, Nhị Gia, thứ hai, cùng Tu La Điện có chút va chạm, tỷ như Mãng Hổ, tỷ như Bò Cạp Bạc, Huyền U không hề nể mặt hồ lô rượu và ba vương điện. Ba vương điện có hảo ý, chúng ta xin tâm lĩnh, sợ đại nhân biết chuyện này, trách tội chúng ta, thấy hồ lô rượu ăn quả đắng, Huyền U cũng bỏ đi ý định của mình, bất quá, vừa quay đầu, y lại thấy Thạch Sâm đang nháy mắt ra hiệu với y. Huyền U vương điện như nhớ ra điều gì đó, Thạch Sâm, mang theo mấy huynh đệ ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, đều sắp dỉ xét rồi. Cũng đừng giống một số người khoa chân múa tay, y liếc nhìn Bò Cạp Bạc, là, Huyền U và một đoàn người đi phía trước, Thạch Sâm và một đoàn người theo sát phía sau, vì có rừng đá, đám người Tu La Điện nhận ra Thạch Sâm, nên liền làm ngơ cho họ đi theo, thấy đám người Huyền U không có biểu hiện bất mãn, thời đại này, vẫn là quan hệ cá nhân dễ dùng, nói xong, Huyền U vương điện đắc ý đi, Tử Giao và người áo đen nhìn nhau, sau đó ngưng trọng nhìn Bò Cạp Bạc một cái, rồi cùng đi, một hồi nháo kịch do Giả Linh gây ra. Giúp mọi người chứng kiến chiến lực của Tu La Điện, cũng chứng kiến một góc băng sơn thực lực kinh khủng của Cừu Sinh. Tu La Điện, nghiễm nhiên đã trở thành một cấm kỵ trong Diêm La Điện. Mà Cừu Sinh, mặc dù không biểu lộ bất kỳ thực lực nào, nhưng lệnh một đám Diêm La sống nghe lời răm rắp, sự kinh khủng trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Cừu Sinh vừa trở về Tu La Điện, liền thấy Kim Vũ Ưng cười lăn lộn trên mặt đất, linh thức của Kim Vũ Ưng trung cấp linh thú chắc chắn cảm nhận được lời nói của Giả Linh và mọi người Huyền U, sau đó lại chứng kiến trận nháo kịch này. Chi báo chậm rãi nói, như vậy cũng tốt, về sau không cần phiền lòng vì những phiền toái không cần thiết. Dường như chỉ có chút điểm này là tốt rồi. Sau đó, Cừu Sinh không để ý Giả Linh khóc lóc, ra lệnh cho mấy người cưỡng ép đưa nàng trở về. Cừu Sinh hồi tưởng lại những lời người áo đen hoảng loạn nói với y. Phong ấn, vị đại nhân kia, thất hoàng tử tùy thất, đại sự, hẳn là ngày đó Huyền U đột phá thiên vũ cảnh, khiến nàng liên tưởng đến phong ấn, mà vị đại nhân kia cũng hẳn là tinh thông phong ấn chi lực. Tinh thông phong ấn chi lực, thân là linh thú. Kim Vũ Ưng cũng chưa từng nghe nói, chi báo cảm ngộ thuộc tính không gian cũng chưa từng nghe nói. Dường như ngoại trừ Cừu Sinh, không còn ai tinh thông phong ấn, vậy liệu rằng điều này có liên hệ gì với Cừu Sinh? Vừa nghĩ đến đây, mặt Cừu Sinh trong nháy mắt đỏ bừng, tim đập rộn lên, dường như bắt được một tia ánh dạng đông trước bình minh. Nhưng người áo đen nói thất hoàng tử tùy thất đại sự. Thất hoàng tử tùy thất đại sự, dường như chỉ có chuyện kế thừa hoàng vị, nói như vậy, người áo đen, nhị gia của Diêm La Điện rất có thể là người của thất hoàng tử tùy thất. Để trưởng khống Diêm La Điện, sau đó chuẩn bị cho việc đoạt vị của mình. Vậy Vạn Thú Lĩnh, Xâm La Quỷ Điện có thể hay không? Chẳng trách, nhiều năm như vậy Thánh Khư Thành vây quét nhiều lần đều không có kết quả. Nguyên lai là diễn trò, mê vụ trong lòng Cừu Sinh dần tan, xem ra y đã vô tình bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Hơn nữa, vì giải phong ấn, dường như y không thể đứng ngoài cuộc, cho dù là đầm rồng hang hổ, y cũng nhất định phải xông vào một lần. Chương 308, lại vào Thánh Khư, sau khi nháo kịch kết thúc. Cừu Sinh vẫn luôn ở Tu La Điện tu luyện, nhưng cảnh giới lại không có gì tiến triển, vẫn dừng lại ở thiên vũ cảnh trung giai. Hôm đó, Tử Giao phái người đến báo tin, nói có chuyện khẩn cấp, cần bàn. Chờ Cừu Sinh đến phòng nghị sự của Diêm La Điện, mới phát hiện chỉ có Tử Giao và người áo đen đang đợi y. Cừu Sinh sau khi đi vào cũng không nói một lời, im lặng theo dõi diễn biến. Tử Giao mở lời trước, những ngày này, Bò Cạp Bạc mượn cớ ra ngoài lịch luyện, mang theo toàn bộ tinh nhuệ đi nhờ vả Xâm La Quỷ Điện. Xâm La Quỷ Điện, Cừu Sinh nghĩ thầm. Đây không phải là địa bàn của Đường Tam. Thấy Cừu Sinh không tỏ thái độ gì, Tử Giao hỏi, ngươi không muốn nói gì sao? Cừu Sinh, một con bò cạp bạc mà thôi, đi thì đi, không ảnh hưởng toàn cục. Người áo đen lạnh lùng nói, ngươi có biết bò cạp bạc nắm rõ thực lực địa hình của Diêm La Điện? Đây là một uy hiếp chí mạng đối với chúng ta. Cừu Sinh có chút mất kiên nhẫn, các ngươi tìm ta để làm gì? Nói thẳng đi, cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Cừu Sinh. Hai người nhìn nhau, muốn thăm dò Cừu Sinh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cừu Sinh cũng có tính toán như vậy. Đánh phủ đầu, cảnh giới hiện tại của hai người các ngươi là gì? Cảm nhận được thái độ tùy ý của Cừu Sinh, hai người nhìn nhau, người áo đen lạnh lùng nói, Ta thiên vũ cảnh cao giai, Tử Giao thiên vũ cảnh cao giai, ta đang nói sau khi giải trừ phong ấn, Tử Giao đào khách thành chủ, vậy còn ngươi, sau khi giải trừ phong ấn thì cảnh giới gì? Chắc không yếu hơn ngươi quá nhiều đâu nhỉ? Thấy Cửu Sinh đột nhiên thẳng thắn, người áo đen khẽ nói, ta thiên vũ cảnh đỉnh phong, Tử Giao thiên vũ cảnh đỉnh phong, nhưng so với thực lực tổng hợp của Xâm La Quỷ Điện, vẫn còn thiếu. Cửu Sinh, chẳng phải Diêm La Điện vẫn luôn hữu hảo với Vạn Thú Lĩnh sao? Nếu liên thủ, Xâm La Quỷ Điện dù mạnh cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Trước kia là như thế, nhưng một năm trước có tin tức, Vạn Thú Lĩnh có thể sẽ liên hợp Xâm La Quỷ Điện chiếm đoạt Diêm La Điện. Có thể những ngày gần đây sẽ động thủ, ta nghĩ đây cũng là lý do Thất Hoàng Tử Tùy Thất phái ngươi tới. Suy nghĩ một lát, Cửu Sinh khẽ nói, Thất Hoàng Tử Tùy Thất chưa có quyền chỉ huy ta. Vậy, chẳng lẽ là vị đại nhân kia trực tiếp bổ nhiệm ngươi? Cửu Sinh im lặng, càng khiến hai người tin vào ý nghĩ đó, ta không rõ về thực lực và bối cảnh của Vạn Thú Lĩnh và Xâm La Quỷ Điện. Cần các ngươi giới thiệu chi tiết tình hình, người áo đen, Tử Giao, ngươi nói đi, Vạn Thú Lĩnh là thế lực của Thập Nhất Hoàng Tử Tùy Thất. Xâm La Quỷ Điện là thế lực của Đại Hoàng Tử. Trước đây, Thập Nhất Hoàng Tử Tùy Thất và Thất Hoàng Tử Tùy Thất giao hảo, nên Vạn Thú Lĩnh và Diêm La Điện liên hợp đối kháng Xâm La Quỷ Điện. Nhưng, một năm trước, Thập Nhất Hoàng Tử Tùy Thất đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ với Thất Hoàng Tử Tùy Thất, nên mới có cục diện hiện tại. Cửu Sinh im lặng, vậy bây giờ các ngươi gọi ta đến thương thảo, rồi thổ lộ hết, là tình thế nguy cấp sao? Nghe vậy, hai người mặt mày ngưng trọng, đúng vậy, theo tin tức đáng tin, Xâm La Quỷ Điện đã đạt được hiệp nghị liên minh với Vạn Thú Lĩnh, chỉ là chưa nắm rõ tình hình Diêm La Điện nên chậm chạp chưa động thủ. Bây giờ bò cạp bạc phản bội, có lẽ sẽ là ngòi nổ cuối cùng. Nghe vậy, Cửu Sinh cũng hiểu, y dường như vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này, dù không để ý đến Diêm La Điện, nhưng việc này liên quan đến phong ấn, liên quan đến y. Y không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu khai chiến, Diêm La Điện có thể chống cự được bao lâu? Lâu thì một năm, ngắn thì ba tháng, còn phải dựa vào địa thế hiểm trở để che chắn. Nghe vậy, Cửu Sinh đã có quyết định, dù y có thể dựa vào sức mạnh của Kim Vũ Ưng để nghiền ép Xâm La Quỷ Điện và Vạn Thú Lĩnh, y cũng không muốn làm vậy, việc này liên quan đến cuộc chiến đoạt ngôi của các hoàng tử. Nếu gây ồn ào quá lớn, y sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, đến lúc đó sẽ không dễ đối phó. Cửu Sinh, các ngươi có tính toán gì? Nghe vậy, hai người nhìn nhau. Người áo đen nhìn chằm chằm Cửu Sinh, gằn từng chữ, đem phương pháp huấn luyện của Tu La Điện phổ biến ở Diêm La Điện. Trong vòng 3 tháng nâng cao thực lực tổng hợp của Diêm La Điện. Như vậy mới có chút hy vọng sống. Cửu Sinh khẽ nói, không thể nào, sự lột xác của họ không phải là chuyện một sớm một chiều. Không đơn giản như các ngươi nghĩ, tỷ lệ tử vong rất cao, họ mất gần 2 năm mới có được sự tiến bộ như bây giờ. Cho nên, trong vòng 3 tháng mà nâng cao thực lực tổng hợp của Diêm La Điện. Chuyện này không thực tế, nhiều nhất có thể giúp gần trăm quỷ hầu đề cao một chút thực lực. Nghe vậy, hai người vui mừng, tuy nhiên, hiệu quả cụ thể thế nào còn phải xem vào tạo hóa của mỗi người. Tử Giao, vậy thì từ hôm nay, quỷ hầu giao cho ngươi toàn quyền huấn luyện, tình thế nguy cấp, cấp bách, ta còn muốn ra ngoài làm một việc, có thể sẽ rất lâu mới về. Chuyện huấn luyện, các ngươi đến Tu La Điện tìm Huyền U là được. Nói xong, Cửu Sinh không quay đầu lại mà đi. Ai, sao lại đi rồi, người này, không hề coi chúng ta ra gì. Người áo đen khẽ cười nói, từ đầu đến cuối hắn chưa từng coi chúng ta ra gì. Vậy, chuyện huấn luyện thì sao? Người áo đen khẽ nói, không phải hắn đã nói rồi sao? Đến Tu La Điện tìm Huyền U. Nói xong, người áo đen xoay người rời đi, để lại Tử Giao một mình ngơ ngác trong gió. Muốn ta đi, dù sao ta cũng là lão đại trên danh nghĩa của Diêm La Điện. Lại bảo ta đi, vậy mặt mũi ta để đâu? Vừa nói, Tử Giao bỗng nảy ra ý định, không phải là tìm Huyền U sao? Tìm Huyền U, tìm Huyền U. Một ngày sau đó, trên đường đến Thánh Khư Thành, Huyền Long dẫn 6 thủ hạ khác áp giải 2 chiếc xe ngựa, trên xe ngựa đều có một lồng sắt tinh luyện khổng lồ. Trong lồng sắt, đương nhiên là Kim Vũ Ưng trung cấp linh thú Kim Vũ và U Minh Ma Báo chi báo sơ cấp thiên giai yêu. Thú, chi báo còn đỡ, dù có chút bất mãn, nhưng vẫn không biểu lộ, chỉ im lặng trong lồng. Ngược lại là Kim Vũ, bộ dạng u oán, giống như bị cưỡng hiếp, bị sủng ái rồi lại bị vứt bỏ một cách vô tình. Cảm nhận được sự u oán của Kim Vũ, dọc đường, Huyền Long và những người khác muốn cười nhưng không dám, vì họ sợ hãi sự kinh khủng của hai vị đại gia trong lòng. Sau một hồi lâu, Kim Vũ không thể nhịn được nữa, hướng về phía Cửu Sinh gầm lên, tiểu tử, còn bao xa nữa, đường xá gập ghềnh, sóc này, điên chết bản tôn rồi. Kim Vũ Ưng giận dữ hét vào mặt Huyền Long, không nói ngươi à, tiểu tử, đi đường bằng phẳng một chút, cẩn thận bản tôn ăn ngươi. Huyền Long khúm núm không dám phản bác, Cửu Sinh chọn cách phớt lờ nó. Sau 3 tháng thí luyện trong cấm địa, Cửu Sinh không chỉ trở nên vạm vỡ hơn mà chiều cao cũng tăng lên đáng kể. Thêm vào chiếc mặt nạ bạc, căn bản không lo bị nhận ra. Sau vài giờ di chuyển, Cửu Sinh và đoàn người cuối cùng cũng đến Thánh Khư Thành. Cửu Sinh lại một lần nữa đặt chân đến nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Sau khi vào thành, Cửu Sinh và đoàn người trở thành tiêu điểm của mọi người. Đương nhiên, phần lớn sự chú ý đều dồn vào Kim Vũ và Chi Báo. Dù sao, những con yêu thú khổng lồ kinh khủng như vậy rất hiếm gặp. Nhất là Chi Báo đang triển lộ khí tức sơ cấp thiên giai yêu thú không thể nghi ngờ. Đoàn người Cừu Sinh đến tự nhiên gây nên một làn sóng lớn ở Thánh Khư Thành. Trước tiên tìm một tửu quán để điều tra tin tức, Cừu Sinh và đoàn người tiến đến một tửu quán gần đó. Thứ nhất là để ta nghỉ ngơi, thứ hai là muốn dò xét một chút tin tức về Thánh Khư Thành gần đây. Bởi vì Kim Vũ Ưng cùng U Minh Ma Báo, vô luận đi đến nơi nào, Cừu Sinh và đoàn người đều là tiêu điểm vạn chúng chú mục. Đối với cái này, Cừu Sinh dù ít nhiều có chút không được tự nhiên, nhưng đây cũng là mục đích mà y muốn đạt tới. Tiến vào tửu quán tầng 2, tùy tìm một cái vị trí xó xỉnh gần cửa sổ. Cừu Sinh ngồi xuống, khi Cừu Sinh ngồi xuống, y đột nhiên phát hiện tửu quán này ngày thường vốn phổ thông đến cực điểm. Lại có nhiều địa võ cảnh cao cấp võ giả đến vậy. Hơn nữa, xem phương thức ngồi, cùng với quần áo trang phục, toàn bộ tửu quán tầng 2 có khoảng 5, 6 ba người là địa võ cảnh cao cấp võ giả. Cừu Sinh tự nhiên là không để địa võ cảnh cao cấp võ giả vào mắt. Nhưng một già một trẻ ở một bàn khác gần cửa sổ bên tay phải y lại thu hút sự chú ý của Cừu Sinh. Lão giả thân mang thanh bào, tóc hơi hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, ngược lại mang vẻ hiền lành. Về tu vi, Cừu Sinh cảm giác không đến, ít nhất không kém chính mình là bao. Nữ tử ước chừng 16 tuổi, thân mang một thân áo tím, thân hình mỹ lệ, mặc dù hơi có vẻ ngây ngô, lại cho người ta một loại cảm giác tươi mát làm người hài lòng. Điều khiến Cừu Sinh hai mắt tỏa sáng, chính là nữ tử có tu vi địa võ cảnh sơ giai. Phải biết, có thể đột phá địa võ cảnh trước 18 tuổi đã là người nổi bật trong giới võ giả. Không thể không nói tư chất của thiếu nữ khiến Cừu Sinh cũng có chút líu lưỡi. Khi Cừu Sinh ném ánh mắt về phía nàng, nữ tử nhíu mày, kiêu hoành mà khinh thường hừ lạnh, lão giả đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, hình như có khinh thường, cứ việc đối nữ tử còn có chút khinh thường, Cừu Sinh chỉ khẽ cười cười, cũng không suy nghĩ muốn so đo với một tiểu cô nương. Huyền Long vốn muốn cùng các huynh đệ cùng một chỗ tìm vị trí ở tầng 1, nhưng bị Cừu Sinh gọi lên, đại nhân, ngài bảo ta, Huyền Long, ngươi đi tìm hiểu một chút xem gần đây Thánh Khư Thành có đại sự gì. Mặc dù Cừu Sinh cố hết sức đè thấp thanh âm, nhưng tự nhiên không cách nào tránh khỏi cảm giác của lão giả. Lão giả vốn cho là Cừu Sinh giống như đám người trong tửu quán. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ không phải vậy. Lão giả đánh giá Cừu Sinh, nhưng vào lúc này, một tiếng thô kệch truyền đến. Tiểu nhị, nhanh chóng cho ra tìm một cái vị trí thượng hạng. Người chưa đến tiếng đã đến trước, nhưng đó là một âm thanh khiến người nhíu mày nôn mửa. Chỉ nghe thấy đăng đăng đăng, ba nam tử trung niên đạp lên lầu, ba người đều đeo trường đao bên hông. Nam tử trung niên cầm đầu tay trái khoác lên chuôi đao, tùy tiện chuẩn bị ra tay, lộ ra phá lệ cẩn thận, người bên tay trái hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cao lớn vạm vỡ, người còn lại lại gầy tê dại cán một dạng, dáng vẻ gầy yếu, chỉ cần một con mắt, Cừu Sinh liền nhìn ra tu vi của mấy người, người cầm đầu địa võ cảnh sơ cấp, hai người còn lại địa võ cảnh trung giai, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hung tợn kia thấy không có ai chiêu đãi, phẫn nộ quát, người đâu, đều chết hết rồi à? Một tiểu cô nương ước chừng 20 tuổi chạy ra, quần áo mộc mạc, sắc mặt thanh tú, xin lỗi nói, vị khách quan kia, thật ngại, lầu 2 đã không còn vị trí, ngài xem, cái gì, lầu 2 không có vị trí, chẳng lẽ để cho các đại gia đi lầu 1 cùng đám thổ báo tử kia ăn cơm à? Gặp kẻ đến không thiện, tiểu cô nương có vẻ hơi hoảng sợ, khuôn mặt mù mờ nói xin lỗi, thật ngại, ngài xem thế này, chúng ta giảm giá ưu đãi cho ngài, còn xin ngài ngàn vạn lượng thứ, đánh ngươi mẹ, lời còn chưa nói hết, nam tử thon gầy nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương bên tay phải đi ra phía trước. Cười híp mắt đánh giá, a, ưu đãi giảm giá sao? Ta thấy ngươi cũng không tệ để giảm giá. Nói xong, y gảy nhẹ hàm dưới của nữ tử tử quán. Ha ha, nữ tử bối rối lui lại, còn xin khách quan tự trọng. Gặp nữ tử bị đùa giỡn, đám người ở lầu 2 không những không có ai xuất thủ tương trợ. Ngược lại bộ dạng như xem náo nhiệt không chê sự tình lớn gây rối. Chương 309, cầm cố. Thấy thế, thiếu nữ áo tím nổi giận mắng, không biết xấu hổ, ân, ngươi mắng. Nam tử thon gầy lời còn chưa nói hết liền bị nam tử cầm đầu ngăn lại. Chắc là y thấy được sự bất phàm của thanh y lão giả. Nam tử cầm đầu cũng không muốn làm lớn chuyện, liền ngăn lại hành vi của nam tử thon gầy. Ba người dò xét bốn phía, chợt đem tầm mắt dừng ở trên người Cừu Sinh. Phải, y bị xem như quả hồng mềm để bóp, gặp ba người đàn ông hướng về phía mình đi tới. Thiếu nữ áo tím có vẻ hả hê nhìn y. Đối với cái này, Cừu Sinh cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu tử, nhanh chóng cút xuống đi, vị trí này đại gia muốn. Cừu Sinh tự lo cúi đầu uống trà, không để ý tới đám người này sủa ríu rít. Tiểu tử, ngươi điếc, đại gia bảo ngươi, bành, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nam tử cao lớn vạm vỡ trong nháy mắt bị đánh bay. Phun ra một ngụm máu tươi trên không trung rồi ngã xuống đất ngất đi. Người trong tử quán trong nháy mắt cảnh giới đứng lên, cẩn thận nhìn Cừu Sinh, huyền khí vận chuyển, thời khắc chuẩn bị ra tay. Trong chớp mắt, nếu nói có ai thấy rõ Cừu Sinh động thủ trong nháy mắt, đó chính là thanh y lão giả. Thiếu nữ áo tím cũng bị chiêu này của Cừu Sinh làm kinh ngạc không nhẹ. Đầu ngón tay che miệng nhỏ, con mắt trợn lên như chuông đồng lớn nhỏ, thấy huynh đệ mình ngất đi, hai người kia cực kỳ ăn ý tả hữu gia công, trường đao đâm ngang bổ dọc, đinh đinh, thình thịch, đương đương, trong chớp mắt, dao găm của cừu sinh hiện ra, chém gãy trường đao của hai người, tiếp đó y dùng hai quyền đánh bay hai người, cuối cùng đao gãy rớt xuống đất. Khi mọi người nhìn cừu sinh, y vẫn như cũ ở tư thái vừa rồi, tự lo phẩm trà, chỉ là trong ánh mắt mọi người nhìn cừu sinh tràn đầy kính sợ. Có hai nhóm người đã lặng yên thối lui ra khỏi tử quán. Thanh y lão giả ném ánh mắt tán thưởng, tiểu huynh đệ, thật tuấn thân thủ, tuổi trẻ tài cao, dựa theo lễ để tiếp đón, tính già yêu trẻ, cừu sinh mỉm cười đáp lại. Nhưng vào lúc này, Huyền Long tìm hiểu tin tức cũng trở về. Huyền Long, cừu sinh nói khẽ, đem ba người này ném vào lòng, là, nghe lời này của cừu sinh. Nam tử cầm đầu trực tiếp sợ tè ra quần, bọn chúng tới đây đã nhìn thấy hung thần trong lòng, mặc dù không biết đó là hai đầu yêu thú thiên giai, nhưng chỉ là khí tức phát ra cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Nghe lời cừu sinh, thanh y lão giả đứng dậy, đi đến trước mặt cừu sinh, tiện thể, chúng ta ngồi chung bàn nhé. Cừu sinh đưa tay ra hiệu, thỉnh, Huyền Nhi, tới, a, thiếu nữ áo tím thoáng có chút không tình nguyện đi tới. Tự lo ngồi xuống, miết miệng thưởng thức trà, khó uống, thật là khó uống, thanh y lão giả chủ động giới thiệu. Đây là tôn nữ của ta, Huyền Nhi, bình thường được nuông chiều quen rồi, ngang ngược quen rồi, chuyện lúc trước tiểu huynh đệ đừng để bụng. Không có, Huyền Nhi ngược lại có một loại đơn thuần thẳng thắn khả ái. Ha ha, nghe vậy, tiểu cô nương bĩu môi, tính ngươi có mắt, hừ. Cừu sinh cùng lão giả nhìn nhau, ha ha, thanh y lão giả nếm một ngụm trà, nói khẽ, tiểu huynh đệ, mới vừa nghe ngươi nói, hai đầu yêu thú dưới lầu là của ngươi. Ân, sau khi nhận được khẳng định của cừu sinh, thanh y lão giả mỉm cười, tiểu huynh đệ, thứ lỗi cho lão hủ nói thẳng, khí tức của hai đầu yêu thú kia giống như ít nhất đều đạt đến giai vị yêu thú thiên giai sơ cấp. Tiểu huynh đệ mặc dù thiên tư chắc tuyệt, tu vi đến địa võ cảnh đỉnh phong, nhưng nếu nói thu phục yêu thú thiên giai sơ cấp này. Ha ha, Huyền Nhi trợn to hai mắt, cái gì, ngươi có tu vi địa cảnh đỉnh phong, ngươi bao lớn, cừu sinh diễu diễu nói, vậy ngươi bao lớn, ta 17, chợt phản ứng ra, ai, ta hỏi ngươi trước mà, sao ngươi lại đào khách thành chủ, không có lễ phép, mau nói cho ta biết, ngươi bao lớn. Cừu sinh chú ý tới, lão giả không hề ngắt lời thiếu nữ, ngược lại thoải mái cười to, có thể thấy được lão giả sủng ái thiếu nữ thế nào. Ta không sai biệt lắm 20, mới 20, 20 tuổi, địa võ cảnh đỉnh phong, ta 17, còn có 3 năm, thời gian 3 năm tu luyện tới địa võ cảnh đỉnh phong. Vấn đề không lớn, hắc hắc, xem ra phong ấn chi thuật của mình đích xác cao minh. Nhìn thấy thanh y lão giả nhìn mình chằm chằm, cừu sinh đành giải thích, mấy ngày trước đi cấm địa sơn mạch lịch luyện. Trùng hợp gặp hai đầu xúc sinh này tranh đoạt một quả băng nguyên mà lưỡng bại câu thương. Ta liên lụy mấy huynh đệ mới bắt được hai ngày nay xúc sinh. Hừ, gặp vận may, bây giờ, dưới lầu, trong lồng sắt thép tinh, chi báo run run, giống như đang đánh hát xì. Kim Vũ ưng chậm chậm nói, có người mắng hai chúng ta là xúc sinh, chi báo lười biếng chợp mắt, chung quanh vẫn có không gian ba động yếu ớt. Tiểu huynh đệ kia thật may mắn, ta đến đây lần này là, cừu sinh nói, đến Thánh Khư Thành, tìm phòng đấu giá đem hai đầu xúc sinh này bán đi. Thanh y lão giả nói, ngược lại là đáng tiếc, nếu là ở Hoàng Thành, ngược lại có thể bán được một món tiền không nhỏ, ở khu vực xa xôi này, chỉ sợ không có vận may như vậy. Cừu sinh nói, Hoàng Thành quá xa, đường đi không thuận tiện, hơn nữa biến số quá nhiều. Thanh y lão giả cười nói, đấu giá yêu thú là giả, tới vì bí cảnh đồ mới là thật. Bí cảnh đồ, bí cảnh gì đồ, gặp cừu sinh không giống như giả ngu. Thanh y lão giả nghi ngờ nói, tiểu huynh đệ không biết bí cảnh đồ, mong lão tiên sinh nói rõ một hai. Gần đây Long Viêm phòng đấu giá có nhất trương bí cảnh đồ đấu giá, liên quan đến một vị linh vũ cảnh cường giả của Long Viêm Hoàng Triều 200 năm trước. Cho nên, nhất thời huyên náo xôn xao, cừu sinh nếm một ngụm trà, khẽ cười nói, bí cảnh đồ của linh vũ cảnh còn chưa đủ hấp dẫn lão tiên sinh như ngài. Ngạch ngạch, tiểu huynh đệ thú vị thật, ta chủ yếu là bồi ta cái này nghịch ngợm cháu gái đi ra chơi một chút. Ra ra, tiểu cô nương phồng má, bất mãn, lão giả cười ha hà, khiến cừu sinh cười khẽ, vì có tiểu cô nương. Cừu sinh và thanh y lão giả trò chuyện không nhàm chán. Sau khi ăn no nê, cừu sinh nói, lão tiên sinh, ta còn có chút việc phải làm, vậy thì gặp ở phòng đấu giá. Cáo từ, cừu sinh trêu ghẹo, Huyền Nhi cô nương, vậy ta cáo từ nhé. Tiểu cô nương lão thành khoát tay áo, đi đi, cừu sinh và thanh y lão giả nhìn nhau, cười ha ha, khi tính tiền, tiểu cô nương chủ quán nhất quyết không đòi tiền, nói cảm tạ cừu sinh cứu giúp, cừu sinh không mạnh từ chối, dù sao, với một số người, chịu ân chi báo mới không dây dứt. Nhìn thấy cừu sinh rời đi, tiểu nha đầu hỏi, ra ra, ngài vừa nói bí cảnh gì đồ, chúng ta đến đây không phải để tìm hiểu động tĩnh của mấy ca ca thối kia sao? Tiểu nha đầu, lời này không thể nói trước đám đông. A, tiểu nha đầu bĩu môi, hỏi rõ ràng rồi, vậy khi nào chúng ta về kinh? Không vội, qua mấy ngày, đi hội đấu giá xem náo nhiệt, một cái Trấn Thiên Viện Thành có gì đáng xem, vô vị, còn nói là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơi với ta thấy ngài mới là lão ngoan đồng, nghe vậy, lão giả sững sờ, ha ha, đi qua con đường đông đúc, Cửu Sinh tiến vào khu vực xa hoa nhưng vắng vẻ, thuộc về Long Viêm phòng đấu giá, nếu nói toàn bộ Thánh Khư Thành, luyện khí phân hội khiến người kính quý, thì Long Viêm phòng đấu giá là siêu nhiên vật ngoại, Long Viêm phòng đấu giá lệ thuộc Long Viêm Hoàng Triều Trung Châu. Long Viêm Vương Triều chỉ là một trong gần trăm nước chư hầu của Long Viêm Hoàng Triều Trung Châu. Long Viêm phòng đấu giá không can thiệp vào mọi việc của Vương Triều, chỉ phụ trách xử lý việc đấu giá. Ngẩng đầu nhìn phòng đấu giá bá chủ trước mặt, Cửu Sinh không nhịn được thở dài. Ban đầu thấy phủ đệ của luyện khí phân hội, Cửu Sinh hơi giật mình vì quy mô, không ngờ đến Long Viêm phòng đấu giá, mới biết luyện khí phân hội so với Long Viêm phòng đấu giá không khác nào nhỏ so với lớn. Long Viêm phòng đấu giá ở Tây khu Thánh Khư Thành, liền kề năm thành trì khác, bên ngoài cửa chính có hai hàng mười mấy nam tử áo đen, mặt lãnh đạm, đeo vũ khí sắc bén, ánh mắt như ưng, đảo qua dòng người qua lại, từ khí tức thẩm thấu ra từ cơ thể những người này, mỗi người ít nhất cũng có tu vi địa võ cảnh trung cấp trở lên. Hai người cầm đầu đã đạt đến tu vi địa võ cảnh sơ cấp. Địa võ cảnh sơ cấp, dù đặt gia tộc nhất lưu như Diệp gia cũng là trưởng lão cao quý, nhưng ở Long Viêm phòng đấu giá chỉ có thể làm thủ vệ. Tùy tiện lấy người giữ cửa cũng có cấp bậc địa võ cảnh. Xem ra Long Viêm phòng đấu giá thực lực cực kỳ cường hoành. Cửu Sinh mặc áo bào đen rộng lớn, đội nón vành rộng che khuất mặt, ở nơi hỗn loạn này, y không cho rằng bại lộ thân hình là quyết định sáng suốt. Theo dòng người, Cửu Sinh chậm rãi tiến vào phòng đấu giá, không gian khổng lồ khiến y thất thần, rồi hồi phục, hướng vào đại sảnh, trong phòng đấu giá, bốn phía treo màn sáng lớn, vật phẩm đấu giá hiện rõ, Cửu Sinh nhìn sơ qua, không thấy vật gì quá ly kỳ, nghĩ những kỳ vật đều được giữ kín để bảo trì tính thần bí. Đương nhiên, một số thế lực lớn có thể dò hỏi được những bảo vật đó qua đường dây khác. Ánh mắt đảo qua bốn phía, dừng ở giám bảo thất, Cửu Sinh chần chờ, rồi chậm rãi đi vào, bước vào giám bảo thất. Cửu Sinh kinh ngạc khi thấy phòng không nhỏ lại chia thành mấy mật thất. Chắc là vì nghĩ đến sự an toàn, Cửu Sinh vừa mới bước vào giám bảo thất này, liền có một thị nữ ăn mặc hở hang tiến lên, giọng nũng nịu, lộ ra vẻ quyến rũ. Vị tiên sinh này, ngài cũng đến giám bảo sao? Hay là đến định giá để bán đấu giá? Cái sau, Cửu Sinh cố ý hạ giọng, âm thanh hơi khàn, mời đi theo ta, thị nữ cười quyến rũ, sau đó quay người, eo như rắn nước lắc lư tạo thành đường cong mê người. Nhìn lâu lại khiến người ta bốc lên tà hỏa, xem ra thị nữ ở đây dường như được huấn luyện đặc biệt để phóng đại mị lực của mình trong mắt nam nhân đến mức tối đa, ánh mắt rũ xuống trong lớp áo choàng, Cửu Sinh không để ý đến dáng điệu lắc lư của thị nữ kia. Trong phòng đấu giá hỗn loạn này, dù là một người phụ nữ yếu đuối cũng có thể khiến người ta sụp đổ. Vì vậy, Cửu Sinh không dám và cũng không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với phụ nữ ở đây. Đi theo thị nữ khoảng vài chục mét, nàng dừng lại trước một mật thất nhỏ, cung kính cúi người với Cửu Sinh, cười nói, tiên sinh, chỉ cần ngài giao những vật cần bán đấu giá cho đại sư bên trong định giá và xét duyệt, sau đó sẽ nhận được ghế đấu giá với cấp bậc khác nhau tùy theo độ chân quý của vật phẩm. Cửu Sinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ màu đen, bước vào và thuận tay đóng cửa lại. Chương 310, đấu giá yêu thú. Bên trong mật thất nhỏ có ánh sáng rực rỡ, một lão đầu với mái tóc hơi bạc đang dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Cửu Sinh. Nhưng vì y gần như hoàn toàn che giấu trong áo bào đen, nên lão khó mà nhìn ra điều gì. Mời ngồi, lão đầu tùy ý chỉ vào chiếc ghế trước bàn, sắp xếp lại những dụng cụ kiểm nghiệm vật phẩm đấu giá. Cúi đầu thản nhiên nói, đem những vật cần bán đấu giá của ngươi lấy ra đi. Cửu Sinh im lặng, không nói gì, bàn tay y khẽ động, hai bình ngọc nhỏ xuất hiện trên mặt bàn. Đây là Thái Hư Đan và Băng Linh Đan đã được Cửu Sinh cải tạo bằng Huyền Khí Đan. Tuy nhiên, lần này, Cửu Sinh đã thêm một tầng Tỏa Long Ấn. Dù sao, nếu người khác dùng đan dược của mình để tấn công mình thì không hay chút nào. Đan dược, nghe tiếng bình ngọc chạm mặt bàn, lão đầu khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở hai bình ngọc nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng trong sự kinh ngạc lại có phần khinh thường, bởi vì ở Thánh Khư Thành nhỏ bé này, đan dược nhiều nhất cũng chỉ là Huyền Khí Đan phụ trợ tu luyện. Huyền giai đan dược là cao nhất, không có giá trị lớn. Đeo một đôi găng tay mỏng trong suốt, lão cẩn thận lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ viên đan dược đen nhạt, bóng loáng vào lòng bàn tay. Huyền Khí Đan, hình như có chút khác biệt, lão đưa lên mũi người, ánh mắt dừng lại ở đường vân màu mực trên thân đan. Trầm ngâm một hồi, sắc mặt trở nên hơi lúng túng, sau đó, lão cầm lên Băng Linh Đan, năng lượng nhẹ nhàng tỏa ra, cảm nhận được sinh cơ nồng đậm trong sự thanh lương của Băng Linh Đan. Lão giả nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy đan dược có phẩm cấp đậm đà như vậy. Nửa ngày sau, lão khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói, lão hủ dám bảo vô số, nhưng đan dược của tiên sinh, ngoại trừ Băng Linh Đan này lão hủ biết là một loại đan dược chữa trị phục hồi. Còn lại, lão hủ bình sinh lần đầu gặp. Xin thứ lỗi cho đôi mắt vụng về của lão hủ, xin tiên sinh nói rõ chi tiết công hiệu của đan dược. thuận tiện cho tiên sinh định giá bán đấu giá. Đan dược màu mực tên là Thái Hư Đan, được luyện chế bằng một loại thú hỏa hiếm thấy, có thể trong thời gian ngắn đề thăng thực lực võ giả. Lão là giám bảo sư do Hoàng Triều phái đến, nên đan dược tăng cao thực lực tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng thấy. Lão không lộ vẻ kinh ngạc, không biết đan dược này có thể duy trì bao lâu, và có thể đề thăng bao nhiêu thực lực. Hai khắc đồng hồ, đến nỗi thực lực tăng lên, 2-3 thành, lời Cừu Sinh còn chưa dứt, y phát hiện lão giả đang nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Sau khi uống sẽ có di chứng nhất định, phải chịu đựng sự thống khổ do thú hỏa đốt bị thương. Nhưng không cần lo lắng, chỉ cần phối hợp phục dụng băng linh đan này, có thể giải trừ tác dụng phụ. Đan dược trong thời gian ngắn đề thăng 2-3 thành thực lực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tăng lên 1 thành cũng đã là quá sức, huống chi là 2 thành, thậm chí 3 thành, không hề khoa trương, một viên đan dược tương đương với một cái mạng. Lão giả kích động nắm lấy tay Cừu Sinh, thật sao, không tin, ngươi có thể phục dụng một viên cảm thụ công hiệu. Nghe vậy, lão giả vội vàng khoát tay, linh dược hiếm có như vậy, dùng một viên là mất một viên, không dám không dám, tuyệt đối không thể phung phí của trời. Tiên sinh, đan dược này có bao nhiêu? Ta Long Viêm phòng đấu giá có thể gấp đôi ra giá thu mua. Tuyệt đối khiến tiên sinh hài lòng. Cừu Sinh khẽ gật đầu, âm thanh vẫn khàn khàn, ta cũng chỉ tình cờ đổi được từ một vị luyện đan sư ẩn thế. Trước mắt cũng chỉ có mấy viên này. Đã như vậy, vậy thì theo ý tiên sinh, đấu giá. Thấy lão giả có chút thất vọng, nhưng không có ý đồ xấu nào khác, Cừu Sinh nhất thời có thiện cảm với Long Viêm phòng đấu giá. Lão tiên sinh không cần cảm thấy thất vọng, nếu còn lần sau, nhất định cho Long Viêm phòng đấu giá một phần. Nghe vậy, mặt lão giả nở hoa, ha ha, thật tốt, nhất định nhất định, hy vọng tiên sinh nhất định ưu tiên nhớ đến ta Long Viêm phòng đấu giá. Ta Long Viêm phòng đấu giá nhất định sẽ không để tiên sinh thất vọng. Cừu Sinh, vậy theo lão tiên sinh xem, Thái Hư đan này giá cả? Lão giả suy nghĩ chốc lát, nếu hiệu quả trị liệu đúng như lời tiên sinh, thì Thái Hư đan có tiền cũng không mua được, đề nghị giá khởi điểm đấu giá là 10 vạn. Nghe vậy, Cừu Sinh nhíu mày, một con yêu thú sơ cấp đã đáng giá 100 vạn huyền khí đan. Thiện cảm vừa nảy sinh với Long Viêm phòng đấu giá tan biến. Thấy vậy, lão giả biết Cừu Sinh hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, ha ha, tiên sinh chớ trách, là lão hủ chưa nói rõ ràng, lão hủ nói là tử kim tệ. Lần này đến lượt Cừu Sinh chấn kinh, 1.000 ngân tệ tương đương với 1 kim tệ, 1.000 kim tệ tương đương với 1 tử kim tệ, một gia tộc bình thường 1 năm thu nhập lợi nhuận có vài chục triệu kim tệ là đã hài lòng. 10 vạn tử kim tệ, tức là 1 ức kim tệ. Theo lý thuyết, đại đa số gia tộc ở Thánh Khư Thành phải dùng mấy năm lợi tức mới có thể miễn cưỡng mua được 1 viên đan dược. Nhìn thấy Cừu Sinh chấn kinh, lão giả tiếp tục nói, hơn nữa ta đề nghị tiên sinh đem Thái Hư đan và băng linh đan tổ hợp đấu giá, định giá 25 vạn tử kim tệ. Cừu Sinh khẽ gật đầu, vậy thì theo lời lão tiên sinh, đem đan dược này chia 10 phần đấu giá. Lão giả do dự chốc lát, tiên sinh, nếu khi bán đấu giá, đan dược này may mắn còn lại 1-2 tổ, có thể bán lại cho ta Long Viêm phòng đấu giá không? Ngài yên tâm, chúng ta nhất định trả giá đấu giá cao nhất cho tiên sinh. Thấy Cừu Sinh im lặng, lão giả lúng túng nói, lão hủ biết, cách làm này có chút quá đáng, nhưng dù sao đồ vật của tiên sinh khiến người động lòng. Vậy thì theo lão tiên sinh, không ngờ Cừu Sinh sảng khoái đáp ứng, lão vội vàng bái tạ, đưa cho Cừu Sinh một tấm tử kim thẻ khách quý. Tiên sinh, đây là thẻ khách quý của ngài, xin ngài đến phòng tiếp khách ở tầng trên nghỉ ngơi. Không vội, ta muốn xem cái này. Nói xong, Cừu Sinh lấy ra một bình, 10 viên sát khí đan. Đây là, lão nhìn hồi lâu cũng không hiểu nguyên do, lúng túng nói, vẫn là tiên sinh trực tiếp nói cho lão hủ công hiệu đi. Cừu Sinh nhàn nhạt gật đầu, đan này tên là sát khí đan, được rút ra từ sát khí trong cơ thể yêu thú địa giai cấp cao. Luyện chế thành, có thể tăng cao thực lực trong thời gian ngắn, đến nỗi hiệu quả, phụ thuộc vào việc võ giả có thể chấp nhận sát khí phản vệ. Chấp nhận càng nhiều sát khí, tăng lên sức mạnh càng nhiều nhất sẽ không vượt quá 2 thành, đối diện với Cừu Sinh như một cái dương bách bảo, lão giả lần nữa chấn kinh. Bởi vì sát khí phản vệ của yêu thú sẽ khiến võ giả đau đầu, nên giá cả tương ứng cũng sẽ không cao như Thái Hư đan. Đề nghị giá khởi điểm cạnh tranh là 1 vạn tử kim tệ, chia 10 lần đấu giá. Cừu Sinh yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi thở dài một hơi, không ngờ đan dược mình tiện tay xử lý lại đáng giá đến vậy. Số tiền này quả thực rất kinh khủng, khó trách dược cao cấp sư lại tôn quý hơn so với đúc khí sư. Loại chuyện 1 vốn 4 lời này khiến những nghề nghiệp khác đỏ mắt. Đương nhiên, Cừu Sinh cũng biết, loại chuyện 1 vốn 4 lời này được xây dựng trên nền tảng công hiệu kinh người. Cừu Sinh gật đầu, nhận lấy tử kim thẻ khách quý, nói, chờ một lát, người của ta sẽ mang 2 con yêu thú tới đây đấu giá. Hy vọng lão tiên sinh mau chóng sắp xếp. Tốt, lão giả không để bụng. Nghe vậy, Cừu Sinh không nói thêm gì, đứng dậy chậm rãi bước đến cửa, mở ra rồi đi ra ngoài, nhìn cánh cửa phòng từ từ đóng lại, nghe tiếng bước chân xa dần. Lão đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Thái Hư đan, băng linh đan, sát khí đan. Tất cả đều được luyện chế từ huyền khí đan, khu khu trung đẳng Long Viêm Vương triều thế mà lại có nhân vật kỳ tài như vậy. Xem ra cần phải hồi báo hội trưởng đại nhân, nếu chuyện này thành công, nói không chừng ta sẽ được thăng chức, được triệu hồi về tổng bộ. Đại nhân, lão giả thấy khuôn mặt quen thuộc thì vẻ giận dữ dần tan biến. Quản Phong, tổng quản đấu giá của Long Viêm, sao lại lỗ mãng như vậy? Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Ngoài cửa có người mang hai con yêu thú đến đấu giá. Nói là đã nói trước với ngài, lão giả nghĩ đến cừu sinh, đã nói trước thì cứ làm thôi. Ầm ĩ cái gì? Không phải, đại nhân, ngài vẫn nên tự mình đi xem đi. Hừ, yêu thú thiên giai, cái gì? Lão giả vội vã chạy ra ngoài. Chương 311, đấu giá chấn động, nhìn thấy Kim Vũ và Chi Báo trong lồng sắt thép tinh. Hai mắt lão giả sáng lên, trong lòng không khỏi sinh ra ý muốn chiếm đoạt, nhưng chợt lão bình tĩnh lại. Lão tạp mau, lão già này thực lực gì vậy? Sao ta lại cảm nhận được một tia uy hiếp sinh mệnh? Kim Vũ liếc Chi Báo, tiểu độc tử, lão già này chỉ mới linh vũ cảnh thôi, bản tôn một tát có thể đập chết hắn. Đừng sợ, đừng sợ, đến lúc đó bản tôn bảo kê ngươi. Chi Báo nhắm mắt lại, lười biếng ngủ gà, nhưng khí thế bàng bạc của yêu thú thiên giai lại bộc lộ không thể nghi ngờ. Lão tạp mau, tiểu độc tử, cách xưng hô thân thiết giữa một ưng và một báo, đan dược khiến người kinh sợ, tiện tay bán đấu giá yêu thú thiên giai. Vào giờ phút này, lão giả lâm vào chấn kinh sâu sắc, phảng phất ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không được, phải nhanh chóng báo cáo với hội trường, nghi thức đấu giá tạm thời giao cho những trưởng lão khác phụ trách. Lão phu phải xử lý một vài chuyện khẩn cấp, ra khỏi Long Viêm phòng đấu giá, cừu sinh một đường trở về khách sạn, nghỉ ngơi một thời gian, đến khi gần đến giờ phòng đấu giá bắt đầu, y mới thoát khỏi trạng thái tu luyện, tinh thần phấn chấn, y mặc lên hắc bào thùng thình, không vội không chậm ra khỏi khách sạn, lại hướng về phòng đấu giá. Huyền Long và những người khác đang tìm hiểu tin tức xung quanh. Khi cừu sinh xuất hiện trở lại ở cửa phòng đấu giá, dòng người đông nghịt khiến y có chút ngây người, không ngờ đại hội đấu giá này lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Cừu sinh thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là thịnh sự 3 năm một lần của Long Viêm phòng đấu giá. Ngoài cửa chính, Long Viêm phòng đấu giá còn có một lối đi khác, lối đi đó so với bên này gần như là hai cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Trên mặt đất của lối đi rộng rãi phủ một tấm thảm đỏ. Xung quanh có mấy chục nam tử áo đen sắc mặt lạnh lùng canh giữ. Trên người họ ẩn ẩn tỏa ra khí tức bạo ngược âm trầm, khiến những người xung quanh không dám chen lấn, điều này tạo thành một vùng chân không ở lối đi này. Khi cừu sinh đảo mắt qua, y vừa vặn nhìn thấy một đám người bước vào lối đi thảm đỏ. Ánh mắt y lướt qua đám người này, cuối cùng dừng lại ở một thanh niên anh tuấn có sắc mặt hơi tái nhợt. Nhìn bề ngoài, tuổi của hắn chỉ khoảng 27-28, nhưng từ năng lượng thỉnh thoảng thẩm thấu ra, gây ra chấn động nhỏ trong không khí, có thể thấy thực lực của hắn không phải thiên vũ cảnh thì cũng không kém bao xa. Người này thực lực không tệ, hơn nữa lại còn trẻ như vậy, xem ra lần này có rất nhiều người tài giỏi ẩn mình. Cừu sinh lẩm bẩm trong lòng, hơi kinh ngạc nhìn thanh niên tái nhợt. Đột nhiên, cừu sinh nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc, thành chủ Thánh Khư Thành, thất hoàng tử Tùy Thất, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhanh như vậy đã đụng phải Diệp gia, Lôi gia, Mộ Dung gia, ba gia tộc nhất lưu, phân hội luyện khí, tóm lại hầu hết các thế lực ở Thánh Khư Thành đều đến. Năm thành trì xung quanh Thánh Khư Thành cũng có quy mô tương tự. Có thể nói thịnh hội 3 năm một lần của Long Viêm phòng đấu giá đã làm khuấy động vài tòa thành trì ở Tây Nam. Bước vào lối đi, ánh sáng hơi lờ mờ, theo hành lang đi thẳng đến cuối, sau đó rẽ, một sân đấu giá hùng vĩ xuất hiện trước mắt cừu sinh. Khiến y hít một hơi lạnh, sân đấu giá này lớn hơn bất kỳ phòng đấu giá nào cừu sinh từng thấy. Chỗ ngồi dày đặc và bệ đấu giá được làm hoàn toàn bằng pha lê rực rỡ khiến người ta có chút hoa mắt. Tiên sinh, xin hỏi số ghế của ngài là gì? Khi cừu sinh có chút ngây người, một thị nữ xinh đẹp bước nhanh tới, cung kính hỏi. Cừu sinh không trả lời, trực tiếp đưa tử kim thẻ khách quý cho nàng. Nhìn thấy màu sắc của tấm thẻ, trong mắt vị thị nữ kia lóe lên vẻ kinh ngạc, thái độ càng trở nên cung kính hơn, hơi khom người, ôn nhu nói, tiên sinh là tử kim khách quý hội viên, mời đi theo ta. Nói xong, người thị nữ này vội vàng phía trước dẫn đường, còn cừu sinh hoảng hốt theo sát phía sau. Thị nữ xuyên qua trong sân cực lớn gần 10 phút, cuối cùng dừng lại ở gần sân thượng đấu giá thủy tinh, chỉ vào một chỗ ghế, mỉm cười với cừu sinh, rồi khom người lui ra. Bước vào cái ghế dựa rộng rãi hơn, đầy lông nhung tinh xảo mềm mại, cừu sinh đặt mông ngồi xuống, xúc giác mềm mại khiến y có cảm giác muốn cuộn mình trong đó. Quay đầu nhìn những cái ghế thông thường phía sau, y không khỏi khẽ thở dài một hơi, đây chính là đặc quyền, quyền lực từ sức mạnh đồng tiền mà ra. Khi cừu sinh nhắm mắt, mấy chỗ thế lực cũng riêng phần mình âm thầm nói nhỏ. Nếu có thể nghe thấy giữa bọn họ nói chuyện, sẽ phát hiện một điểm giống nhau, đó chính là trong câu chuyện đều dính dáng đến một đồ vật thần bí. Và đồ vật này dường như chính là vật phẩm cuối cùng của hội đấu giá lần này. Khi cừu sinh nhắm mắt gần nửa canh giờ, một tiếng chuông thanh thúy chậm rãi vang lên trong sân. Nghe tiếng chuông này, cừu sinh cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện, lập tức âm thanh ồn ào giống như ma âm đâm vào não tràn tới, khiến y hung hăng lắc đầu. Vừa mới giữ được bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên đài thủy tinh sáng chói, Lúc này, trên đó, một người đàn ông trung niên giống như đấu giá sư, đương nhiên đó chính là Quản Phong, tổng quản phòng đấu giá. Quản Phong đang cười híp mắt đứng lặng trên đài, cuối cùng cũng bắt đầu, nhìn qua cái sân bãi cực lớn bị chen lấn gần như đầy tràn. Cửu Sinh thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt đen kịt, có chút chờ mong, tiếng chuông thanh thúy chậm rãi vang vọng trong phòng đấu giá. Và theo tiếng chuông, tiếng ồn ào đến cực điểm trong sân cũng dần yếu bớt. Vô số ánh mắt hướng về phía đài thủy tinh, mặt đầy vẻ nóng bỏng. Ha ha, chư vị chắc hẳn cũng đã chờ đợi đến hơi mất kiên nhẫn. Vậy ta sẽ không nói những lời khách sáo rườm rà. Quản Phong cười híp mắt nhìn đám đông trong sân, cuối cùng ánh mắt đảo qua những thế lực ngồi ở hàng trước. Giọng nói to rõ vang vọng trong sân, là một đấu giá sư kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ những người bên dưới muốn xem gì và không muốn xem gì. Vì vậy, những lời giới thiệu khai mạc rườm rà bị hắn bỏ qua. Là đại hội đấu giá Long Viêm 3 năm một lần, ta nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ không làm chư vị thất vọng. Quản Phong vỗ nhẹ tay, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, hội đấu giá Long Viêm Thành, bây giờ bắt đầu. Theo giọng nói cao vút của Quản Phong, đài thủy tinh bỗng nhiên bộc phát ánh sáng chói mắt, sau một hồi khá lâu, ánh sáng dần biến mất. Trên đài, trước bàn đấu giá của lão nhân tóc trắng, là một thanh trường kiếm toàn thân đỏ thẫm, dưới ánh đèn, nó phản xạ ánh sáng lạnh lẽo lộng lẫy, nhìn những vết tích năng lượng lưu chuyển trên thân kiếm, rõ ràng đây là một huyền binh trung cấp được danh sư chế tạo tỉ mỉ. Kiếm này tên Xích Diễm Gió Lạnh, được tạo thành từ xích diễm hàn thiết, có thể xưng là chém sắt như chém bùn, nóng lạnh luân phiên, uy lực bất phàm, thần binh lợi khí là vật không thể thiếu khi ra ngoài. Chư vị nếu có hứng thú, xin mời ra giá. Quản Phong cầm xích diễm trường kiếm, thân kiếm rung động, hàn khí nhàn nhạt bay lên, tạo thành bạch khí lờ mờ. Hắn quay đầu nhìn vào bên trong phòng đấu giá, rồi lại dùng mình, hơi nóng nhàn nhạt truyền đến, khiến người kinh ngạc. Quản Phong cười híp mắt nhìn đám người, nói khẽ, giá khởi điểm 500 vạn huyền khí đan, chư vị xin mời, thuộc tính tương khắc dung hòa làm một thể, ngược lại rất tinh diệu. Nhìn thanh trường kiếm kia, Cửu Sinh lẩm bẩm, nhưng không có hứng thú lắm. Cửu Sinh đã quen thuộc với dao găm của mình, khó mà sinh ra hứng thú với binh khí khác, nếu bắt y đổi sang dùng trường kiếm nhỏ dài phiêu giật, thật sự là không quen, bởi vậy, y không tham gia tranh đoạt, dù sao y biết, đồ tốt thực sự còn ở phía sau. Đương nhiên, việc Cửu Sinh không có hứng thú không có nghĩa là người khác không có. Đối với những gia tộc trấn giữ Thiên Vũ cảnh mà nói, một huyền binh đủ để tăng cường đáng kể hệ số an toàn của gia tộc. Vũ khí cũng như dược đỉnh trong tay luyện dược sư là công cụ kiếm sống. Bởi vậy, ngay sau khi Quản Phong dứt lời, trong phòng đấu giá vang lên liên tiếp những tiếng đấu giá. Phần lớn là sự cạnh tranh của các thế lực gia tộc. Cuộc đấu giá đầu tiên, sau vài phút giằng co, đã được một gia tộc hàng đầu ở Thạch Nham Thành thành công mua với giá 38 triệu huyền khí đan. Diệp Thiên Sơn nổi giận mắng, bọn gia hỏa này đúng là tài đại khí thô, 500 vạn mà nâng lên tận 38 triệu, Lôi Bá Thiên phụ họa theo, khiến các thế lực bên cạnh châm chọc khiêu khích, cười ha ha. Sau khi cuộc đấu giá đầu tiên diễn ra suôn sẻ, trên bàn đấu giá bắt đầu xuất hiện đủ loại công kích lợi khí, bảo vật phòng ngự, dược liệu, công pháp, khiến người hoa mắt. Cửu Sinh ngồi trên ghế mềm mại, hờ hững nhìn những trò hề xung quanh, hơi nhắm mắt, chờ đợi thứ có thể khiến y động lòng. Thời gian đầu của hội đấu giá không có kỳ vật gì quá mức bùng nổ không khí xuất hiện. Và những người đấu giá cũng chỉ là một số người ngồi phía sau. Những người trước đó xếp hàng, nắm giữ tiền tài khổng lồ và thế lực cường hoành lại cho đến nay chưa từng ra tay. Đinh, lại một tiếng chuông thanh thúy truyền xuống từ đài thủy tinh. Quản Phong đi xuống, một lão giả râu tóc muối tiêu đi lên. Sau khi lão giả đi lên, mọi người không còn vẻ cà lơ phất phơ mà ngồi nghiêm chỉnh. Cửu Sinh chú ý, lão giả chính là người đã dám bảo cho y. Lão giả bình tĩnh nhận từ tay một thị nữ một cái tiểu ngân bàn. Trên khay bạc có hai bình ngọc nhỏ trong suốt. Trong mỗi bình nhấp nhô một viên đan dược, một viên màu mực, một viên màu lam, đan dược này vừa ra trận đã thu hút không ít ánh mắt. Dù sao phòng đấu giá Long Viêm rất ít khi đấu giá đan dược. Chuyện là ắt có nguyên do, nhất định không tầm thường, đan dược màu mực này tên là Thái Hư Đan, có thể đề thăng chiến lực cho một người. Vừa dứt lời, Cửu Sinh chú ý thấy trên sân xuất hiện từng ánh mắt nóng bỏng. Dù sao loại kỳ dược này vô cùng ly kỳ, không biết có thể đề thăng mấy phần chiến lực, lại có thể kéo dài bao lâu. Đúng vậy, mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Thấy mọi người hứng thú dạt dào, lão giả tung ra một tin tức nặng ký, ít nhất đề thăng hai thành thực lực, thậm chí, nhìn quanh, lão giả trầm giọng nói, ba thành, hoa, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào, ngay cả phòng khách giữa Cửu Sinh cũng có thể cảm nhận được sự xáo động. Thật hay giả, nghe vậy, lão giả nhíu mày, ân, vị tiên sinh này không tin phòng đấu giá Long Viêm chúng ta sao? Người kia cũng cảm thấy mình lỡ lời, khụ khụ. Không dám không dám, trong khu khách quý, có một người đàn ông mặc đồ bông hỏi, có di chứng rõ ràng nào không? Xin quý đấu giá hội nói rõ sự thật. Nghe vậy, tất cả mọi người nín thở lắng nghe, sợ bỏ sót chi tiết nào, sau khi uống sẽ có liệt diễm tiêu đốt phản vệ mãnh liệt. Không phải ai cũng có thể chống cự được. Tiếng nói vừa dứt, một bộ phận lớn người lập tức lạnh một nửa. Bất quá, những cao thủ thực sự lại càng thêm sốt sắng, bởi vì càng tin vào công hiệu của đan dược. Bất quá, không cần lo lắng, lão giả chỉ vào viên đan dược màu lam còn lại, nói, đan này tên là băng linh đan, có thể giải trừ hoàn toàn phản vệ của thái hư đan. Mặt khác, băng linh đan có sinh cơ nồng đậm, có thể chữa trị hết thảy thương thế ngoại trừ đan điền. Hoa, phòng đấu giá một lần nữa sôi trào. Chương 312, đấu giá trọng hí kịch, nhìn thấy hiện trường đốt bạo, lão giả tiếp tục nói, chỉ cần không phải thương thế quá nặng, ăn vào phút chốc liền có thể khỏi hẳn. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn nhìn Diệp Cô Ông đang thỉnh thoảng ho khan, cắn răng, dường như đã quyết định điều gì. Trong chiến đấu, một viên thái hư đan, một viên băng linh đan có thể dễ dàng giải quyết, tương đương với việc cùng giai đứng ở thế bất bại. Vì vậy, đan này vừa ra, ngay cả một số thế lực lớn xếp hàng trước đó cũng hơi sốt sắng. Thái hư đan, băng linh đan đấu giá theo tổ hợp, giá khởi điểm 25 vạn. Nghe vậy, đám người sững sờ, đan dược chân quý như vậy sao lại rẻ như thế? Tử kim tệ, ba chữ tử kim tệ vừa dứt, trong sân vang lên những tiếng lẩm bẩm kinh ngạc. 25 vạn tử kim tệ, 250 triệu kim tệ, tương đương với 10 thanh huyền binh trung cấp trước đó. Diệp Thiên Sơn đột nhiên đứng lên, xin hỏi, băng linh đan có thể đấu giá riêng không? Nghe vậy, đám người trong phòng đấu giá sững sờ, chợt, ha ha, không có tiền thì đừng đấu, còn bày cho. Diệp Cô Ông nghe vậy, sững sờ, chợt hiểu ra ý đồ của Diệp Thiên Sơn. Gia chủ, Diệp Thiên Sơn bỏ qua lời nhắc nhở của Diệp Cô Ông, kiên định nghiêm túc nhìn lão giả. Thấy vậy, lão giả suy nghĩ một lát, ta có thể hỏi ý kiến đấu giá tiên sinh xem sao, còn việc bản thân y có nguyện ý hay không, lão hủ không dám đảm bảo. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn khom người, đa tạ lão tiên sinh. Một lát sau, một thị nữ chậm rãi lên đài, nói nhỏ với lão giả mấy câu. Diệp gia chủ, vị tiên sinh kia muốn hỏi một chút nguyên do. Diệp Thiên Sơn trầm giọng nói, ta biết đấu giá đan dược tiên sinh hẳn là ở đây. Vài ngày trước, đại trưởng lão Diệp gia ta tiến vào cấm địa sơn mạch, bất hạnh gặp một đầu yêu thú thiên giai sơ cấp, dù vạn hạnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị trọng thương, đã lâu không khỏi, cho nên khẩn cầu tiên sinh thông cảm, bán băng linh đan cho Diệp gia ta. Diệp gia ta nhất định vô cùng cảm kích. Lôi Bá Thiên khẽ cười nói, Diệp gia chủ, ngươi mua băng linh đan, vậy phản phệ của thái hư đan thì sao? Ngươi cũng nên suy tính cho mọi người chứ. Đúng vậy, Diệp gia chủ, Diệp Thiên Sơn giận dữ nói, Lôi Bá Thiên, đừng tưởng ta không biết lòng dạ sói lang của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn ngượng ngùng, mặc dù ngay từ đầu đã nghĩ đến việc bị từ chối, nhưng đối mặt với người từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối với Diệp gia, là cánh tay đắc lực, y vẫn nguyện ý vì một tia hy vọng mà tranh thủ. Lôi Bá Thiên không muốn bỏ qua cơ hội đè sập Diệp gia. Lôi gia ta ra 26 vạn. Phòng khách quý, Cửu Sinh sao có thể không nhìn ra Lôi Phong hai nhà đang đánh cờ. Phàm là người khác bị thương, Cửu Sinh đều bỏ mặc, nhưng đối mặt với đại trưởng lão từ đầu đến cuối rộng lượng đối đãi mình, Cửu Sinh vẫn mang lòng cảm kích. Chuẩn, đột nhiên, một thanh âm khàn khàn có vẻ thanh lãnh truyền đến từ phòng khách quý tầng 1. 10 vạn, băng linh đan bán cho ngươi. Nghe vậy, đám người sững sờ, Diệp Thiên Sơn càng sững sờ, vốn đã định ra 15 vạn để mua băng linh đan. Diệp Thiên Sơn khom người về phía mật thất, đa tạ vị tiên sinh này. Diệp gia vô cùng cảm kích. Trên đài, lão giả suy nghĩ miên man, Diệp gia có quan hệ gì với y mà khiến y hào phóng như vậy? Nhất thời làm việc thiện, ta không tin, vậy chúng ta làm sao đấu giá? Đúng vậy, đã nói là một tổ, giờ làm sao đấu? Lão giả khẽ đè tay, ăn chớ vội. Một lát sau, một thị nữ yêu kiều mang lên một tổ khác, thấy vẫn còn tổ đan hoàn chỉnh, sắc mặt những người đấu giá mới dễ chịu hơn nhiều. Giá khởi điểm 25 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn, bây giờ có thể đấu giá. Thánh Khư Thành thành chủ ra giá 26 vạn, lời đấu giá vừa dứt, một tiếng kêu chói tai đã vang lên. Thông thường, đấu giá sẽ không ai nói thế lực của mình, vì có ý đè người, nhưng chủ trì lão giả không có ý bài xích. Tùy thất thất hoàng tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không, dùng thân phận thành chủ đè người. Ta Châu Hành Phong ra giá 30 vạn, Cửu Sinh khẽ nhếch miệng, người này rất thông minh. Trạm thứ nhất, y đứng trên lập trường chính nghĩa châm chọc Tùy thất thất hoàng tử dùng thế lực áp người. Sau đó mở một cái giá cao hơn, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là sẽ bị y mua được. Quả nhiên, sau khi Châu Hành Phong ra giá, trong sân lập tức im lặng. Châu Hành Phong, thành chủ Thạch Nham Thành là một trong số ít những người có thể đối đầu với Tùy thất. Thất hoàng tử thành chủ Thánh Khư Thành, không ai muốn chen chân vào, sờ vào vận đen của hai người kia, thấy không ai kêu giá. Lão giả hét lớn, 30 vạn, lần thứ nhất, 30 vạn, lần thứ hai, 30 vạn, chờ đã, ta muốn hỏi một chút, đan dược này có bao nhiêu tổ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều dựng tay lên nghe. Lão giả mỉm cười, vị tiên sinh này hỏi có chút không hợp quy củ, ngược lại là tại hạ thất lễ, vậy ta đổi cách hỏi, sau này còn có hay không? Có, thấy lão giả có chút giận, đám người không dám làm lần nữa, nếu không ai ra giá, 30 vạn, lần thứ ba, thấy không ai ra giá nữa, chúc mừng Châu Thành chủ thành công mua được, mua một tổ là thiếu một tổ, hy vọng chư vị đừng hối hận, lần này bỏ lỡ, lần sau muốn gặp lại, không biết là năm nào tháng nào, tổ thứ hai, 25 vạn, bắt đầu cạnh tranh, 26 vạn, 28 vạn, ta ra 31 vạn. Bởi vậy, vẻn vẹn không đến một phút, giá cả đã vượt qua trước đó. Cừu sinh an tĩnh ngồi trên ghế, 10 ngón tay giao nhau, nghe những tiếng tăng giá không ngừng bên tai, trên gương mặt dưới hắc bào hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra Thái Hư Đan được hoan nghênh hơn y dự kiến. Xem ra sau này không cần lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ. Tiếng kêu giá liên tiếp vang lên trong phòng đấu giá, vẻn vẹn vài phút, giá một tổ đan dược đã tăng từ 31 vạn lên 35 vạn. 50 vạn, ngay khi giá cả dừng lại ở 35 vạn, một thanh âm âm lãnh uể oải vang lên từ hàng ghế phía trước. Nghe cái giá đột nhiên vọt lên 15 vạn, Cừu Sinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người vị thanh niên sắc mặt tái nhợt kia. Trong lòng lẩm bẩm, một lần tăng giá tới 15 vạn, đây cũng quá tùy hứng. 51 vạn, ngay khi Cừu Sinh cho rằng giá cả sẽ dừng ở 55 vạn. Một giọng nói nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, ánh mắt theo người gọi giá di chuyển, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế phía trước, trên người một trung niên nhân mặc áo bào huyết lang màu cho. Đầu lông mày nhướng lên, trong lòng lẩm bẩm, mặc áo bào yêu thú, người của vạn thú lĩnh sao? Quả nhiên giống như Cừu Sinh dự đoán, nghe được tiếng tăng giá, nam tử trung niên khi nãy nổi giận mắng, huyết lang, ngươi có ý gì? Ngươi cố ý gây khó dễ cho Xâm La Quỷ Điện ta sao? Ôi chao, ta tưởng ai, hóa ra là thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện à? Ngươi có khả năng ra giá thì cứ việc tăng, đâu ra cái chuyện đối đầu ở đây, phải không? Mọi người cạnh tranh công bằng mà. Cừu Sinh sững sờ, Xâm La Quỷ Điện và Vạn Thú Lĩnh không phải là liên minh sao? Xem ra cũng không bền chắc như thép cho lắm, ngươi cứ ra giá đi. 55 vạn, 56 vạn, vị kia của Vạn Thú Lĩnh vẫn mặt không biểu tình, không vội không chậm mà hô, đám người đứng ngoài xem cũng dồn ánh mắt vào hai người này. Một vài thế lực ở hàng ghế trước không chen chân vào, chỉ hứng thú nhìn xem hai người có thể đẩy giá lên đến đâu. Thiếu đương gia, 55 vạn đã vượt xa giá trị thực của nó. Lại thêm nữa thì có chút thiệt thòi, hơn nữa chúng ta còn phải giữ lại vốn để tranh đoạt sau cùng nữa. Lão giả bên cạnh thấy thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện là Kim Tiêu Trảm còn muốn tăng giá. Vội vàng thấp giọng nói, 60 vạn, thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện là Kim Tiêu Trảm nhíu mày. Trầm ngâm một hồi, báo ra cái giá cuối cùng, y đã hạ quyết tâm, nếu đối phương còn tiếp tục tăng giá, y sẽ từ bỏ cuộc đấu giá này. Nhưng ngoài dự liệu của rất nhiều người, sau khi y hô lên cái giá này, trung niên nhân mặt không đổi sắc kia lại không hề mở miệng nữa. Y tựa người về ghế, trên khuôn mặt đờ đẫn hiện lên một nụ cười nhạt mỉa mai. Hành động của trung niên nhân khiến thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện là Kim Tiêu Trảm sững sờ. Chợt như hiểu ra điều gì, y nhếch miệng lên một vòng âm trầm, khẽ nói, tốt lắm, ha ha, thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện là Kim Tiêu Trảm ra giá 60 vạn tử kim tệ. Còn ai muốn ra giá nữa không? Nếu không ai ra giá, lô đan dược này sẽ thuộc về y. Tóc trắng đấu giá sư có vẻ hài lòng với cái giá này. Lập tức cười hỏi, rồi khi thấy không ai đáp lời, lão cuối cùng gõ chiếc chùy đấu giá xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 8 lô đan dược, được 6 vị thành chủ, Xâm La Quỷ Điện và Vạn Thú Lĩnh mỗi bên vỗ được một lô. Giá thấp nhất là 30 vạn, cao nhất là 70 vạn, Cừu Sinh tính toán sơ qua, 8 lô đan dược này đã được vỗ với giá trên trời là 430 vạn. Cộng thêm lô đan dược mà lão giả cố ý giữ lại, tổng cộng là 500 vạn tử kim tệ. Cộng thêm một viên Thái Hư đan đơn lẻ, 500 vạn tử kim tệ là khái niệm gì? Một gia đình 4-5 người bình thường, mười mấy viên huyền khí đan có thể thư thư phục phục sống qua một năm. Một viên huyền khí đan có giá từ 1.000 đến 1 vạn tùy loại. Một thanh huyền binh sơ cấp, trung bình 300 vạn huyền khí đan, huyền binh trung cấp, 500 vạn huyền khí đan, huyền binh cao giai 1.000 vạn huyền khí đan. Có thể nói, với gia cảnh của Cừu Sinh hiện tại, 500 vạn tử kim tệ tương đương với 500 chuôi huyền binh cao giai. 50 vạn đến 500 vạn viên huyền khí đan. 500 vạn viên huyền khí đan là khái niệm gì? Có thể vũ trang một đội quân. 500 vạn tử kim tệ, giá không tệ, mấy tên oan gia chưa trải sự đời. Dưới bóng tối của hắc bào hiện lên một nụ cười giễu cợt. 500 vạn kia sắp chảy vào túi tiền đã khô kiệt của Cừu Sinh. So với Thái Hư đan, băng linh đan trước đó, sát khí đan không có bản hoàn mỹ, không tác dụng phụ do thành viên Tu La Điện sử dụng, mà là bản thiếu hụt. Vì vậy, nó được định giá 1 vạn tử kim tệ, 10 viên sát khí đan được vỗ giá 15 vạn 6 tử kim tệ. Sau khi Cừu Sinh cạnh tranh đan dược kết thúc, trên sân rơi vào trầm lắng, nhưng may mắn, sự ảm đạm này chỉ kéo dài mười mấy phút rồi đột nhiên tăng lên. Ngay cả Cừu Sinh cũng có chút kinh ngạc vì vật phẩm đấu giá lần này. Trên thủy tinh đài, đấu giá sư cẩn thận nâng một quyển trục làm từ cổ ngọc, hướng về phía trong tràng, mặt đầy thần bí, "Các vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo, e rằng ít người từng thấy, đây là một loại võ kỹ, nhưng vì phương pháp luyện chế đã thất lạc, nên nó vô cùng hiếm có." Nghe đấu giá sư giới thiệu, Cừu Sinh mơ hồ đoán ra điều gì. Chương 313, minh tranh ám đấu, võ kỹ phi hành, lôi đình ưng dực. Đấu giá sư vung tay, quyển trục đột nhiên trượt ra, lập tức triển lộ một đôi phiên bản thu nhỏ của cánh ưng, nhìn có vẻ thâm thúy, xuất hiện trước mắt mọi người. Ta thao, sao khí tức của nó giống kim vũ ưng thế? Nhìn đôi ưng rực tinh xảo kia, Cửu Sinh có chút chấn kinh. Nếu không biết thực lực kinh khủng của kim vũ ưng, Cửu Sinh đã nghĩ rằng xương cốt của kim vũ ưng bị phá hủy rồi. Bên trong ưng rực đen như mực, ẩn hiện vài tia lôi quang màu mực, trông như lôi điện có hình dạng thực chất, có chút huyền dị. Lôi đình ưng rực vừa xuất hiện, phòng đấu giá trở nên yên tĩnh. Một số người không rành thì có vẻ mờ mịt, còn những người từng nghe nói về võ kỹ phi hành như Xâm La Quỷ Điện, Vạn Thú Lĩnh cùng các thành chủ nhận được tin mật báo thì có chút xôn xao. Rõ ràng lôi đình ưng rực khiến họ động lòng, vì chỉ cần có nó, họ có thể bay lên trời như cường giả linh vũ cảnh. Đây quả thực là thứ cần thiết để giết người, trốn chạy, vì ngoài cao thủ linh vũ cảnh, dù là thiên vũ cảnh cũng chỉ có thể phi hành trên không trung trong thời gian ngắn. Do đó, sức hấp dẫn của lôi đình ưng rực có thể tưởng tượng được. Thứ này thú vị, ta thích. Thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện là Kim Tiêu Trảm chăm chú nhìn chằm chằm đôi ưng rực quỷ dị như muốn thoát ra khỏi ngọc giản, thấp giọng lẩm bẩm, "Thiếu đương gia, chúng ta lần này..." Y nói đến đây thì cẩn thận không nói tiếp, giá của lôi đình ưng rực e rằng không hề thấp, nếu cứ phung phí như vậy thì vật phẩm sau cùng. Lão giả bên cạnh, sắc mặt cũng tái nhợt, không khỏi lo lắng nói nhỏ, "Ta tự có quyết định, nhưng như vậy thì không chắc chắn lắm, hơn nữa nếu tin tức bị tiết lộ thì có chút phiền toái." Lão giả chần chờ nói, "Ta nói rồi, ta tự có chủ trương." Trưởng lão Trương không cần lo ngại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua đám người Vạn Thú Lĩnh ở phía xa. Y thản nhiên nói, "Ai, thấy khuyên can vô dụng." Lão giả được gọi là trưởng lão Trương chỉ thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Trên thủy tinh đài, đấu giá sư tỉ mỉ giới thiệu công hiệu của võ kỹ phi hành. Những người còn mờ mịt khi nghe thấy thứ này có thể giúp người ta bay trên trời như linh vũ cảnh, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. "Ha ha, chắc hẳn chư vị cũng biết võ kỹ phi hành hiếm có thế nào, nên sau khi hiệp thương, chúng ta quyết định, lôi đình ưng rực này, nếu xếp hạng theo đẳng cấp, hẳn là có thể coi là võ kỹ huyền giai cao cấp. Vì vậy, giá khởi điểm của nó là 80 vạn tử kim tệ." "Bây giờ, đấu giá bắt đầu." Đấu giá sư cười tủm tỉm nói, "Võ kỹ huyền giai cao cấp bình thường có giá khoảng 2 ức kim tệ, tức 20 vạn tử kim tệ, nhưng vì là võ kỹ phi hành, giá đã tăng lên gấp mấy lần." "Ếch, đắt như vậy sao? Nghe cái giá gần 100 vạn, Cửu Sinh lắc đầu, y cảm nhận được sau khi cái giá này được đưa ra, ánh mắt nóng bỏng trong sân giảm đi rất nhiều. Vì có kim vũ ưng, nên Cửu Sinh không quá bận tâm, nhưng người khác thì khác. Sau khi đấu giá sư vừa dứt lời, thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện là Kim Tiêu Trảm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm u lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh, phàm là ai chạm phải ánh mắt y đều không tự chủ được né tránh. Chỉ có những cường giả được thế lực hùng mạnh ủng hộ mới coi như không thấy. 100 vạn, thu hồi ánh mắt, y lạnh giọng báo một cái giá khiến phòng đấu giá xôn xao. Trực tiếp tăng thêm 20 vạn, y muốn tuyên bố với mọi người rằng, võ kỹ phi hành này, Xâm La Quỷ Điện ta nhất định phải có được. Trước cái giá này, phòng đấu giá hơi yên tĩnh lại, một tiếng cười khẽ vang lên, thiếu đương gia thật đúng là hào phóng, nhưng lôi đình ưng rực này, Vạn Thú Lĩnh chúng ta mới có thể phát huy công hiệu của nó tốt nhất. Vạn Thú Lĩnh, 120 vạn, nghe giọng nói quen thuộc chói tai này, nam tử sắc mặt tái nhợt không khỏi biến sắc, lộ vẻ tức giận. Xâm La Quỷ Điện và Vạn Thú Lĩnh đều là thế lực lừng lẫy ở Cấm Địa Sơn Mạch, nên không có thế lực nào khác dám đụng vào vận xui của chúng. Nhưng người khác không dám, không có nghĩa là mấy đại thành chủ không dám. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, lôi đình ưng rực có giá khởi điểm là 80 vạn, đã tăng lên hơn 180 vạn, hơn nữa có vẻ như vẫn còn trong trạng thái khó phân giải. 190 vạn, hít sâu một hơi, trên mặt thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện là Kim Tiêu Trảm hiện lên một vầng hồng hào bệnh trạng. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thanh trưởng lão quyến rũ động lòng người kia. Xâm La Quỷ Điện thật là xa xỉ, 190 vạn, hy vọng ngươi có đủ tài chính cho cuộc đấu giá cuối cùng. Trong khi Xâm La Quỷ Điện nâng giá, Vạn Thú Lĩnh cũng không thể không tiếp tục tranh giành. Lúc này, Cửu Sinh chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, Xâm La Quỷ Điện và Vạn Thú Lĩnh đều tới, vì sao Diêm La Điện không nắm được tin tức, hay là đã có được tin tức nhưng không thể phân thân? Xem ra tình hình của Diêm La Điện không ổn rồi, xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch thôi. Thấy không còn ai kêu giá, lão giả đấu giá trầm giọng nói, "Đã như vậy, 190 vạn, Lôi Đình Ưng Dực thuộc về Xâm La Quỷ Điện." Và khi chiếc chùy đấu giá rơi xuống, võ kỹ phi hành này đã hoàn toàn rơi vào tay thiếu đương gia của Xâm La Quỷ Điện là Kim Tiêu Trảm. Chậc chậc, Xâm La Quỷ Điện không hổ là thế lực lớn, ra tay thật ghê gớm, 190 vạn, lớn như vậy, Diêm La Điện chưa chắc đã cam lòng. Cửu Sinh không nhịn được chậc lưỡi, thấp giọng cười nói, sau khi lôi đình ưng rực, một cao trào của buổi đấu giá kết thúc, buổi đấu giá lại trở nên ảm đạm, các vật phẩm vẫn được bán đấu giá với giá không lỗ, nhưng so với số lượng lớn trước đó, khó mà khiến người ta kinh ngạc được nữa. Tựa lưng vào ghế, Cửu Sinh dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối, ha ha, vật phẩm đấu giá tiếp theo, sau khi được hội đấu giá chúng ta xem xét kỹ lưỡng, thì có vẻ như là một loại bản đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.